Chắc một cường ba nhổ con chuột văng ra xa, rồi lẹ lưỡi thổi phì phì, nhổ cả một đống lông chuột đen xì ra cùng với nước bọt, ngoác miệng chửi: "Mày muốn ăn thịt tao thì phải đổi bằng mặt mày đã." Nhưng đã có rất nhiều con chạy dọc theo dây thừng bò xuống. Bọn chúng đã đói khát cả một mùa đông. Không chuyện gì có thể ngăn cản bọn chúng tái nạp năng lượng cả. Trương Lập thấy Trác Mộc Cường Ba khó có thể đưa ra lựa chọn. Bèn nói: "Thả tôi xuống trước đi, Cường Ba thiếu gia. Nếu không, mấy nghìn năm sau, người ta nhìn thấy xác chúng ta đông cứng trong tư thế này." "Không biết, sẽ nghĩ gì đâu đấy." Trác Mộc Cường Ba không ngờ, trong cái tình cảnh này mà Trương Lập vẫn còn tâm tư đùa cợt. Bèn cười cười đáp: "Nghìn năm sau, khi người ta phát hiện ra xác của chúng ta, sẽ nhất định nhận định rằng trong cái quần thể người nguyên thủy ở Khả Khả Tây Lý này rất thịnh hành tình trạng đồng tình luyến ái chứ còn gì nữa." Trương Lập cũng bật cười phá lên, nhưng chỉ cười khan hai tiếng rồi ngưng lại. Nụ cười cũng dần tắt trên gương mặt của Trác Mộc Cường Ba. Cuối cùng gã đành chán nản nói: "Được rồi, chuẩn bị xong chưa? Cười một tiếng đi, đừng để cho người đời sau nhìn thấy vẻ đau khổ của chúng ta." Trương Lập miễn cưỡng nhếch mép. Bỗng nhiên nghe một tiếng, phảng phất như có một lượng khí ga lớn đang thoát ra ngoài. Bọn chuột đồng đang điên loạn kia đột nhiên trở nên hốt hoảng ngẩn ngơ, quay đầu bỏ chạy tán loạn. Vô số con còn bị đồng bọn chen chúc bật ra khỏi cầu băng, rơi xuống địa ngục không đáy bên dưới. Bọn chuột trên cầu tán đi, ánh mặt trời lại chiếu xuống. Trương Lập không dám tin rằng kỳ tích như vậy lại xảy ra. Cứ lẩm nhẩm nói: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi vậy?" Chỉ nghe một giọng nói thô lỗ quát ầm ĩ: "Cái con mẹ nó, Trác Mộc Cường Ba, anh phải kiên trì cho tôi, buông tay là tôi đời đấy." Giọng nói đấy không ngờ lúc này lại rất thân thiết đến nhường ấy. Hồ Dương bước bên cầu, đứng bên cầu nhìn, lập tức hiểu được tình hình của bọn Trác Mộc Cường Ba. Anh ta thét lớn: "Cố 3 phút nữa nha, ít nhất cũng phải cố được 3 phút nữa nhé." Dứt lời lập tức lấy thiết bị an toàn trong ba lô ra sắp xếp. Kha Khắc đứng bên trợ thủ, hai người cố định xong đinh sắt với tốc độ nhanh nhất. Sau đó Hồ Dương lấy ra một khẩu súng, bắn mấy chiếc dùi có vòng móc vào một chiếc xà băng vắt ngang qua. Giữa các mũi dùi ấy đều có ròng rọc sẵn. Chẳng mấy chốc, một hệ thống ròng rọc gồm 4 ròng rọc tĩnh, 4 ròng rọc động đã hình thành. Dây an toàn buộc vào một chiếc khóa hình chữ D buông xuống. Kha Khắc lo lắng nói: "Làm vậy rất có nguy hiểm. Lúc Trương Lập chụp lấy cái khóa rất có khả năng bị rơi xuống." Hồ Dương lắc đầu: "Không kịp đâu, Trác Mộc Cường Ba đã không chịu nổi nữa rồi." Anh ta ngắm chuẩn vị trí rồi hét lớn: "Cắn chặt lấy dây thừng, Trác Mộc Cường Ba, anh cố lên, cắn chặt vào." Kha Khắc nhanh chóng đưa một sợi dây có buộc đai an toàn xuống. Trương Lập lồng hai tay và cả nửa thân trên vào trong cái đai an toàn, tách ra khỏi Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba vốn đang cắn chặt sợi dây sắp được kéo lên, gã bỗng nhiên dừng tay giữ chặt lấy dây thừng, đoạn hét lớn: Đợi chút, thả tôi xuống, thả xuống, từ từ thôi." thoát chết. Hồ Dương cao giọng gắt gỏng: Trắc Mộc Cường Ba, anh làm cái trò mẹ gì vậy? Còn giữ được không đấy? Trắc Mộc Cường Ba không để ý anh ta, một tay giữ sợi dây, một tay vươn lấy một thứ gì đó bên dưới cây cầu băng, rồi mới ra hiệu cho Hồ Dương kéo mình lên. Cho tới khi cả hai đều an toàn trở về mặt đất, Hồ Dương mới thở phào một tiếng. Cả hai vừa chạm mặt đất, Kha Khắc và Hồ Dương lập tức tiến hành cấp cứu. Trương Lập chỉ bị rách tét bàn tay bạc ra, băng bó cầm máu, đơn giản là được. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hai cánh tay gã bị dây thần thích chặt quá lâu, rất nhiều chỗ mạch máu bị ứ động. Hồ Dương phải bôi thuốc hoạt huyết cho gã. Thế nhưng trong hai người thì tinh thần của Trắc Mộc Cường Ba vẫn tốt hơn rất nhiều. Gã giơ thứ vừa lấy được ở vách băng cho mọi người xem. Trong tay gã là một đống tinh thể màu phấn hồng, ánh tím. Nhưng không ai biết đó là cái gì. Chỉ có Hồ Dương nói là hình như đã thấy ở đâu. May ra chắc là Lão Tiêu biết được. Cả ba người đều cho rằng Trắc Mộc Cường Ba vì thứ này mà đòi xuống trở lại. Quả thực là chẳng đáng chút nào. Song gã thì không hề nghĩ vậy. Gã tự có cách nghĩ riêng của mình. Trắc Mộc Cường Ba cất đống tinh thể ấy vào túi trước ngực để mặc cho Hồ Dương giúp mình xử lý đôi tay bị thương. Miệng vẫn hỏi: Anh dùng cách gì mà đuổi bọn chúng đi được vậy? Hồ Dương liếc mắt nhìn chiếc bình giống bình thuốc sát trùng dưới đất, giải thích: À, là một loại khí. Nó có thể khiến cho lũ chuột đồng cảm thấy hoảng sợ, nhưng không có giết được chúng. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn quanh, bọn quái vật nhỏ vẫn chưa chịu lui mà chỉ lánh xa xa, nhìn chăm chăm vào bốn người bọn họ với ánh mắt tham lam thèm muốn. Gã cũng đưa mắt nhìn chiếc bình rồi thử hết mạnh một hơi, nhưng không ngửi thấy mùi gì đặc biệt cả. Hồ Dương nói: Không có cần ngửi đâu, mũi của chúng ta không thể ngửi được cái thứ mùi này. Trắc Mộc Cường Ba tò mò hỏi: Rốt cuộc là chuyện gì thế? Hình như anh cái gì cũng biết hết, sớm đã chuẩn bị chu toàn từ trước rồi ấy. Hồ Dương gật đầu: Anh nói không sai. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi vào trong những hang động thế này. Mấy năm trước chúng tôi đã tiến hành một lần khảo sát, phát hiện ra độc băng thế này trên núi Khả Khả Tây Lý. Ngoại trừ không có phát hiện ra bích họa, nhưng những kinh nghiệm khác đều gần như là lần này. Chúng tôi tổng cộng 18 người đi, cuối cùng chỉ có 3 người sống trở về, là tôi nè, Lão Tiêu, và một người nữa là Lão Đàm Nưa. Anh ta bị gãy xương sống lưng, không bao giờ làm khảo sát khoa học được nữa rồi. Kha Khắc kinh ngạc thốt lên: Chỉ có 3 người sống trở ra thôi à? Hồ Dương trầm giọng: Phải, tôi và Lão Tiêu đã giấu chuyện này lâu lắm rồi. Lúc trước đã kể lướt qua rồi gì? 3 người rơi xuống sông băng chết cóng, còn 10 người còn lại chính là đã bị cái thứ quái quỷ kia ăn tươi nuốt sống mà chết. 10 người? Vậy còn 2 người nữa đâu? Kha Khắc hỏi. Hồ Dương trừng mắt lên nhìn anh ta rồi nói tiếp: Sau khi trở về, tôi đã đi hỏi rất nhiều chuyên gia, tìm hiểu xem loài chuột đồng sống quần cư này có thiên địch là gì hay không. Các chuyên gia nghe lời tôi thuật lại xong đều nhất trí cho rằng bọn chuột tập trung là kẻ địch của tất cả động vật loại lớn. Chỉ sợ không có cái thứ gì có thể uy hiếp trực tiếp đến bọn chúng được. Tôi lại hỏi các chuyên gia về cách đối phó bọn chúng. Hầu hết đều kiên nghị dùng lửa. Ngoài ra còn có một chuyên gia khác đã chỉ cho tôi một chiêu. Ông ta nói bọn chuột bạch trong phòng thí nghiệm trước khi chết sẽ tiết ra một chất dịch hòa tan trong không khí, bảo tôi thu thập thứ không khí ấy lại. Nghe nói bọn chuột ngửi thấy cái mùi này đều hoảng hốt chạy tít ra xa. Chỉ là không biết đối phó với lũ chuột đồng này có hiệu quả hay không thôi. Hôm nay thử nghiệm xem ra cũng rất là đắc dụng. Mười phút sau, Trắc Mộc Cường Ba mới thử khe khẽ cử động các ngón tay. Màu sắc trên cánh tay cũng từ từ nhạt bớt. Gã đứng dậy, ngước mắt nhìn xa xa và nói: nhưng bọn chúng đâu có chạy đi xa, hình như là đang tụ tập kia kìa. Hồ Dương nói: ở đây không gian rộng quá, gió thổi tán hết cả mùi. Bình này mà phun hết là chúng sao lại xung tới đây. Kha Khắc nói: vậy thì nguy hiểm quá, chúng ta đi nhanh nhanh lên. Anh đi được không? Anh ta hỏi Trương Lập. Trương Lập khẽ gật đầu. Hồ Dương nói: không kịp nữa rồi, tốc độ di chuyển của chúng trong hang động nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Đi như vậy chỉ sợ còn chưa được nửa đường là đã bị chúng đuổi kịp mất. Vậy phải làm sao? Kha Khắc nôn nóng nhìn đội trưởng. Hồ Dương vuốt vuốt râu, lấy làm khó xử, nói: chỉ có một cách duy nhất, chỉ cần cho nổ nơi này. Trắc Mộc Cường Ba tiếp lời: nổ tung hết cầu băng, trụ băng, bình đài ở đây, bọn chuột kia sẽ không sao trèo qua vách băng mà đuổi chúng ta được. Hồ Dương gật gật đầu, sắc mặt hiện lên một vạn lần chữ không muốn. Kha Khắc nói: nhưng mà phá hủy nơi này thì không bao giờ được thấy một cái dải băng đẹp như thế này nữa. Hồ Dương cũng chính là đang nghĩ ngợi đến điều này. Anh ta nói: phải, nhưng tảng băng kết tinh này phải tốn cả nghìn vạn năm mới hình thành được. Nhưng hiện giờ cũng không thể nghĩ ngợi quá nhiều được nữa. Tôi không phải võ sĩ đạo thần thánh, có thể sẽ áy náy trong lòng, nhưng dù sao mạng sống vẫn quý giá hơn. Anh ta đưa mắt nhìn Trương Lập, nói: trong ba lô có ngòi nổ, có bột phá nữa, có lúc chúng tôi cũng phải dùng để thăm dò địa chất, tìm khoáng vật. Chắc anh biết sử dụng thế nào rồi chứ. Trương Lập đưa mắt nhìn hang động rộng lớn lung linh, nơi khiến anh vừa thấy yêu vừa thấy hận, rồi lạnh lùng nói: đào lỗ đi. Chôn xong thuốc nổ, Hồ Dương đứng ở xa ấn chốt. Kế đó một tiếng ầm vang lên, cầu băng, trụ băng, bình đài băng lần lượt sụp đổ, rơi xuống vực sâu không đáy bên dưới. Kỳ quan của tạo hóa trong chớp mắt đã không còn tồn tại. Còn bọn chuột đông giờ cũng cách mấy người Hồ Dương, Trắc Mộc Cường Ba cả một vực rộng, không sao đuổi theo được nữa. Kha Khắc đứng bên bờ vực, thở dài cảm thán, không còn thấy được nữa, tiếc quá. Trường Lập nói, nhưng chúng ta an toàn rồi. Không, vẫn chưa có an toàn, Tráp Mộc Cường Ba khẳng định. Từ lúc đặt chân vào Độc Băng, tôi luôn cảm thấy chúng ta đang bị nguy hiểm rình rập. Cho tới tận bây giờ, cảm giác ấy vẫn chưa có tàn đi, ngược lại còn dữ dội hơn nhiều nữa. Không phải chứ, cảm giác đó thế nào vậy? Tại sao tôi không cảm thấy gì hết? Bọn săn trộm giờ cũng đã chết rồi, lũ chuột thì bị vực sâu ngăn cách, còn gì nguy hiểm nữa đấy? Kha Khắc hoàn toàn không thể hiểu được. Trắc Mộc Cường Ba kiên quyết khẳng định, tôi không nói rõ được. Tóm lại, đó là một cảm giác, hoặc có thể nói đó là một trực giác cũng được. Lần nào tôi cũng cảm nhận được nguy hiểm. Không có lầm được đâu. Kha Khắc lầu bầu, vẫn tỏ ra hoài nghi, nhưng Hồ Dương đã lên tiếng, sợ là anh ấy nói sự thật đó. Kha Khắc, anh đừng có quên, từ lúc vào trong hang, chúng ta chưa có đối mặt với bọn săn trộm lần nào. Nhưng mà rõ ràng anh thấy 3 đến 4 tên săn trộm mà. Vậy mà chúng ta chỉ phát hiện có 2 bộ xương. Hơn nữa, xung quanh mấy bộ xương đó cũng không có thấy ba lô hay súng ống gì. Chuyện này phải giải thích thế nào? Kha Khắc nói, hay là tên còn lại đã rơi xuống vực sâu rồi? Hồ Dương lắc đầu, tại sao trong hang động tiếng vọng vang khắp nơi, cả tiếng thở của người ta cũng nghe rõ mồn một như thế này, chúng ta lại không nghe được thứ bất cứ tiếng kêu gào nào trước đó? Nếu bị rơi xuống, tiếng thét của chúng ắt phải rất là thê thảm chứ. Kha Khắc không nói được gì. Lúc này Trắc Mộc Cường Ba lại lên tiếng, bọn chúng còn ở trong hang động, hơn nữa cách cái lũ chuột này còn xa hơn chúng ta nữa. Gã đưa ánh mắt liếc nhìn vào khe hẹp sau lưng, xa xa thấy ánh lửa tóe lên, sau đó là tiếng súng. Đầu tiên là cạch cạch, rồi kế đó là tiếng ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu bọn gã. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên, chỉ thấy một trụ băng lớn từ đỉnh vòm đâm thẳng xuống. Gã không kịp nghĩ ngợi, dùng ngay thủ pháp đặc biệt của môn đấu vật Tây Tạng, gia tốc ở cự ly ngắn, trong chớp mắt hút văng 3 người kia. Trụ băng rơi xuống bờ vực, mạc băng bắn tung tóe. Trắc Mộc Cường Ba gầm lên một tiếng, bắt con, mày giỏi lắm. Đoạn bật dậy, tiện tay nhặt luôn khẩu súng của Kha Khắc, lao vút theo đối phương. Hồ Dương và Kha Khắc lúc đó cùng bò lên, anh ta thở hổn hển hỏi Kha Khắc, không phải anh muốn biết hai người còn lại chết như thế nào ư? Bọn họ chính là bị trụ băng lớn đột nhiên rơi xuống trúng người đè chết đấy. Cái lão Đàm cũng vì vậy mà gãy lưng. Anh ta buông thêm một câu nữa, chăm sóc cho Trương Lập đi, tôi đi xem thử. Kế đó liền xông vụ theo. Kha Khắc nhìn theo bóng lưng của Trắc Mộc Cường Ba, kinh ngạc thốt lên, ồ, cái thân thể của con cha này là bằng cái gì vậy? Vừa rồi còn đang giãy giụa bên bờ cái chết, chớp mắt đã khỏe như rồng như hổ rồi. Trương Lập chợt nhớ tới một câu chuyện đoàn trưởng từng kể cho mình nghe. Cuối cùng ban giác thứ nhân đã nói, Cường Ba thiếu gia nổi cơn phẫn nộ, đứng chờ nó xông tới, giữ chặt 2 sừng con vật, nắm tay to như cái kỳ hút rác đập mạnh xuống đầu nó, một đấm rồi lại một đấm, một đấm rồi lại một đấm, cho tới khi con bò dắt được kia kêu lên quỳ xuống xin tha mới thôi. Hồ Dương đuổi theo phía sau, mắt thấy Trắc Mộc Cường Ba càng lúc càng xa, không thể không dừng lại để thở, thấp thỏm lẩm bẩm: cái thằng cha này không có cần mạng chắc. Trắc Mộc Cường Ba nhìn bóng người cao gầy phía trước, thấy dường như trên tay đối phương có súng, trên lưng đeo một khẩu nữa, chạy luồn lách xuyên qua bên trái, rẽ qua bên phải như ở nhà mình. Gã sải bước lao vút lên, mắt thấy sắp đuổi kịp tới nơi, bỗng nhiên trong một lối rẽ chênh chích nhảy vù ra một người, ôm chặt lấy eo lưng gã. Trắc Mộc Cường Ba chỉ thấy hai tay như bị khóa bằng cùm sắt, nhất thời không sao cử động được. Chỉ nghe tiếng người phía sau gào lên: nhanh lên, nhanh nhanh, bắn đi. Bóng người phía trước dường như sớm đã chuẩn bị từ trước. Trắc Mộc Cường Ba vừa bị ôm chặt, y liền lập tức dừng lại, giơ súng lên ngắm. Trắc Mộc Cường Ba dồn hết sức mạnh, kẻ ôm chặt gã kia không ngờ lại có người khỏe hơn cả mình, hai tay nới lỏng. Trắc Mộc Cường Ba không nghĩ ngợi gì, đã vòng tay đè chặt cổ đối phương, thân hình nghiêng đi một cái, đẩy luôn kẻ kia từ sau lưng ra trước mặt mình. Tất cả đều chỉ diễn ra trong chớp mắt. Vào đúng lúc khoảnh khắc đó, súng nổ vang. Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy đôi mắt gã đàn ông này mày rậm, mắt hiếp, râu ria xồm xoàm trước mặt mình lồi hẳn ra như mắt cá chết, máu không ngừng ốc ra nơi khóe miệng, xem ra khó mà thoát chết được. Gã cũng không kịp để y ra, lập tức giương súng lên nã đạn. Trắc Mộc Cường Ba đã đánh rơi khẩu súng trường dài như cây gậy sắt của gã từ lúc nào không biết, giờ đang cầm khẩu tiểu liên giảm thanh của Kha Khắc. Gã đẩy cò mấy lượt nhưng mãi không nghe thấy tiếng súng. Người phía trước gào lên cái gì đó rồi bỏ chạy. Thấy súng của Trắc Mộc Cường Ba không nổ, lại giơ súng lên, nhưng còn chưa kịp bắn, pằng pằng hai tiếng, băng đá bên cạnh hắn liền bắn tung tóe. Hắn vội rụt đầu lại rồi quay người chạy tiếp. Lần này thì Trắc Mộc Cường Ba đã nghe rõ, hắn đang chửi gã: ông tổ nhà mày. Hồ Dương cầm khẩu súng săn hai nòng đang bốc khói nghi ngút, thở phì phò nói với Trắc Mộc Cường Ba: phải kéo chốt bảo hiểm đã, cái đó đó được rồi, giờ có thể dùng được rồi. Trắc Mộc Cường Ba chuẩn bị đuổi tiếp, nhưng gã đàn ông đã chết kia không ngờ vẫn ôm chặt lấy gã. Gã giằng hai ba lần ra mà cũng không thoát ra được. Gã bực tức trong lòng, hai tay giữ chặt đôi tay người chết, vặn khẽ một cái đã gãy tay rồi. Mặc kệ. Hồ Dương đang trợn tròn mắt há hốc nhìn kinh ngạc, lại tung chân chạy tiếp. Dân làng Đạt Ngõa Nô Thố đều biết một câu ngạn ngữ: không nên chọc giận cả một đàn bò dắt, chúng mà điên lên thì không khác gì ma quỷ cả. Càng không nên chọc giận Cường Ba thiếu gia, anh ta mà điên lên thì cả ma quỷ cũng phải run lẩy bẩy. Hồ Dương đưa mắt nhìn kẻ xấu số. Người chết trượt dài theo con đường băng dốc, rơi xuống một hang động khác, chỉ để lại trên mặt đất một vệt máu dài. Hey, hey, đừng có chạy nhanh như thế. Hey, vết thương đó, cái con bà nó, đạn nổ đấy, cẩn thận, bọn chúng là thợ săn chuyên nghiệp đó. Lúc anh ta ngẩng đầu lên thì Trắc Mộc Cường Ba đã chạy một quãng xa rồi. Không thể tha thứ, không thể tha thứ được. Tàn nhẫn sát hại Linh Dương Tây Tạng, không thể tha thứ được. Cả đồng loại của mình cũng không có bỏ qua, càng không thể tha thứ được. Không ngờ hắn còn dám hy sinh cả đồng bọn của mình để làm mồi nhử kẻ địch. Trác Mộc Cường Ba nổi cơn phẫn nộ, gã như một con sư tử hung hãn, cơ bắp cường tráng giúp gã lao đi trong hang động như một con báo săn mồi. Bất kể bóng người phía trước có chạy thế nào, gã cũng bám chặt lấy mục tiêu, xuyên qua từng hang động, từng chỗ rẽ, mặc cho băng tuyết lạnh giá, mạc tuyết bắn tung tóe. Trên đời này đã không còn thứ gì có thể cản bước chân của gã được nữa rồi. Tội ác làm đổ máu thì phải dùng máu để bồi thường. Cái bóng người phía trước hình như cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong cái thân hình khổng lồ đang đuổi theo phía sau mình. Hắn tận dụng hết khả năng thông thuộc địa hình và những chỗ ngoằn ngoèo, chạy nhanh thoăn thoắt, thỉnh thoảng là đột nhiên quay đầu lại bắn tỉa, nhưng hoàn toàn không chuẩn xác. Không biết đuổi bắt như vậy được bao lâu, Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy cửa hang phía trước sáng bừng, kế đó bầu trời xanh ngắt mỗi lúc một lớn. Gã bây giờ mới nhận ra là mình đã đuổi theo tên kia ra tận ngoài hang động. Trong dòng sông băng kia, tên săn trộm quả nhiên rất thông thạo địa hình vùng này, loáng một cái để dễ dàng tìm được đường tẩu thoát. Điều này làm Trác Mộc Cường Ba càng thêm phẫn nộ. Bọn chúng rõ ràng là biết đường có thể chạy thoát, vậy mà vẫn còn ở lại trong hang. Ý đồ thế nào đã rõ rành rành. Bọn chúng muốn lợi dụng địa thế hiểm trở trong hang động để vĩnh viễn chôn vùi các thành viên đội khảo cổ trong dòng sông băng không người lui tới này. Rốt cuộc là tại sao? Trác Mộc Cường Ba nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu nổi. Ra khỏi hang động, bên ngoài tuyết phủ rất dày, tên săn trộm kia chạy cũng không được thuận tiện lắm. Đuổi gần tới sau lưng hắn, Trác Mộc Cường Ba không hề khách khí, giương súng lên bắn. Khẩu tiểu liên giảm thanh phát ra một tràng tạch tạch tạch tạch. Có điều đạn bắn tung tóe mà chẳng có lấy một viên nào bắn trúng tên săn trộm. Chỉ một thoáng, đạn đã hết sạch. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc giơ khẩu súng tiểu liên lên nhìn một lượt. Dường như không ngờ mới bắn có vài phát đạn đã hết sạch rồi vậy. Gã hoàn toàn không thích hợp sử dụng loại vũ khí nhẹ không có lực giật này. Lúc tập bắn, gã thường thích dùng súng lục Browning loại lớn. Sức mạnh ấy, uy lực ấy, cảm giác chắc tay đó mới phù hợp với gã. Bản thân của Trác Mộc Cường Ba cũng có một khẩu Desert Eagle của Israel. Giờ sử dụng loại tiểu liên cỡ nhỏ này, Trác Mộc Cường Ba căn bản không có cảm giác để lấy cò. 20 viên đạn xoạt một cái đã bắn hết sạch. Lúc này tên săn trộm kia cũng quay đầu lại bắt đầu bắn trả. Trác Mộc Cường Ba lộn nhào vào trong đống băng tuyết, lợi dụng cộng sự thiên nhiên yểm trợ, băng tuyết bắn bay tung tóe. Tên săn trộm kia phát hiện ra Trác Mộc Cường Ba đã hết đạn, liền bạo gan hơn, tiến lại gần. Không ngờ đột nhiên có một vật bay vút ra từ phía sau một tảng băng lớn, đánh văng khẩu súng trên tay hắn. Thì ra là Trác Mộc Cường Ba đã ném khẩu tiểu liên trong tay. Gã bắn súng thì không chuẩn xác, nhưng cú ném này ngược lại vừa chuẩn vừa mạnh. Nhân lúc tên trộm chưa kịp rút khẩu súng săn trên lưng xuống, Trác Mộc Cường Ba nhảy chồm tới như con mãnh hổ đè tên kia nằm xuống. Nhưng băng tuyết và đất bằng là hai nơi hoàn toàn khác nhau. Gã vốn ngỡ rằng cú đè này chắc chắn sẽ dí chặt hắn vào trong đống tuyết. Tên săn trộm liền thừa cơ hội đó lăn ra, trong lúc hoảng loạn còn tung ra một cước hất tuyết bắn đầy mặt Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba quỳ một chân trên tuyết không đứng dậy mà bổ nhào một lần nữa. Tên trộm lại lăn tròn một vòng khiến gã bổ vào khoảng không. Hai người quần đảo dữ dội trên nền tuyết trắng. Tên săn trộm kia cũng rất khỏe mạnh, lại quá quen thuộc với môi trường tuyết phủ này. Đã mấy lần rõ ràng là Trác Mộc Cường Ba ấn được hắn xuống đất, nhưng hắn đều giảo hoạt thoát ra được. Tuyết dưới đất rất trơn, Trác Mộc Cường Ba đứng không chắc, nên cũng không phát huy được các tuyệt chiêu của võ đấu vật Tây Tạng. Còn tên săn trộm thì ngược lại, dở hết sở trường. Hai bên còn đang giằng co chưa phân cao thấp thì tên trộm đột nhiên nhảy lùi ra về sau hai bước, dẫn dụ Trắc Mộc Cường Ba xông lên. Trắc Mộc Cường Ba không hiểu rõ nội tình, chỉ bước được một bước, đột nhiên dưới chân trống không. Lúc gã kịp nhận ra mình đạp phải cái rãnh thì cả nửa người đã tuột xuống dưới rồi. Cũng may là Trắc Mộc Cường Ba gặp nguy không sợ, lập tức duỗi thẳng hai tay giữ thân mình kẹt giữa rãnh sâu, cũng tạm coi như là chưa bị rơi xuống dưới. Nhưng giờ thì không có cử động được gì nữa. Tên săn trộm bước trên mặt tuyết nghe lạo xạo, ngồi chồm hổm trước mặt Trắc Mộc Cường Ba. Hắn có đôi lông mày rậm, mắt tí hí, mặt đen, để một chùm râu nhỏ, đầu đội mũ da, miệng phun ra một làn hơi trắng mờ mờ. Chỉ thấy hắn cười lạnh lùng nói: "Mày giết anh trai tao, tao phải băm vằm mày ra thành trăm nghìn mảnh mới giải hết cái nỗi hận này." À, thì ra tên vừa rồi ôm Trắc Mộc Cường Ba chính là anh trai hắn. Hai anh em quả thật cũng khá là giống nhau. Trắc Mộc Cường Ba cười gằn: "Mày á cũng sắp đi gặp anh trai mày rồi đấy." Phản ứng của tên săn trộm không ngờ cũng thuộc hàng nhanh nhẹn hiếm có. Vừa thấy ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba lạ lạ, liền lập tức lăn tròn dưới đất. Đành một tiếng, tuyết dưới đất bị đạn cày tóe lên. Tên săn trộm liền bỏ mặc tất cả, vừa bò vừa chạy lao xuống dốc, chớp mắt đã chạy đi xa tít. Hồ Dương cầm khẩu súng săn hai nòng chạy tới, ngoác miệng ra chửi: "Mẹ nó chứ, cái thứ gì mà bắn một phát lại phải nạp đạn thêm một lần. Nếu không hả, cái thằng ốc con kia làm sao mà chạy được. Nào, đưa đây, tôi kéo anh lên." "À, anh cũng nặng đấy chứ." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Sao anh chậm thế?" Hồ Dương đáp: "Ai mà hùng hục như anh đâu chứ. Tôi còn phải để lại ký hiệu dọc đường, nếu không bọn kha khắc làm sao tìm được. Có điều cũng còn may, mọi người đại nạn mà không chết." Anh ta đút tay vào túi, mò mò một lúc lâu mới rút ra được nửa bao thuốc, nhằn nhúm, dúm gió, móc ra một điếu, rồi đưa tới trước mặt Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu từ chối. Hồ Dương liền tự châm một điếu, rồi đứng ở cửa hàng chờ kha khắc Trường Lập ra. Hồ Dương vặn vặn bộ đàm vô tuyến, cười khổ và nói: "Không biết có hỏng rồi hay không nữa, sao mà không thấy tín hiệu nhỉ?" Trắc Mộc Cường Ba nói: "Có lẽ tại khoảng cách xa quá, chúng ta cũng đâu biết là mình đã đi bao xa trong lòng sông băng ấy. Trời sắp tối rồi còn gì." Hồ Dương điềm đạm nhìn Trắc Mộc Cường Ba, cất tiếng hỏi: "Anh thấy bọn đó thế nào?" Trắc Mộc Cường Ba đáp: "Rõ ràng bọn chúng không phải hoảng loạn chạy vào đây, mà là có cố ý dẫn dụ chúng ta đi vào trong đồng bằng. Có lẽ là đã quyết giết chúng ta bằng được. Nhưng mà rốt cuộc là tại sao thì tôi chịu không biết." Hồ Dương rít mạnh hai hơi thuốc, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, vầng trăng hình móc câu đang treo lơ lửng trên bầu trời xăm xám. Giọng anh ta khàn khàn: "Là Hồ Lan." Trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cách. "Hồ Lan, em trai anh à?" Trắc Mộc Cường Ba thắc mắc hỏi. Hồ Dương nghe vậy lập tức sặc khói thuốc, lớn tiếng ho lên sù sụ. Một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Lắc đầu, xua tay lia lịa nói: không phải hồ trong họ Hồ, mà là hồ trong hồ ly. Hồ Lan là tên đội tuần tra núi Khả Khả Tê Lý đặt cho một nhóm săn trộm đặc biệt từ gần 10 năm nay. Hành tung của bọn chúng rất là bí ẩn, giảo hoạt như là cáo, tính tình hung hăng, tham lam như sói. Mười mấy năm trước phát hiện ra mấy vụ săn trộm linh dương Tây Tạng đặc biệt lớn, làm cho bộ ngành liên quan của nhà nước rất quan tâm chú ý, đã phái nhiều đội kiểm lâm giàu kinh nghiệm tới đây. Mấy lần lùng sục trên quy mô lớn đều không có phát hiện ra bọn chúng. Thế nhưng bọn họ đều tin chắc rằng có một đám người như vậy hoạt động thường kỳ trong khu vực không người ở Khả Khả Tây Lý. Bọn này không có giống như phần tử săn trộm thông thường, phân công rất nghiêm ngặt, lại có tổ chức. Hơn nữa, tệ nhất chính là hình như bọn chúng cư trú trong khu vực không bóng người này cả một thời gian dài, đến hồi còn thông thuộc địa hình địa mạo của Khả Khả Tê Lý hơn cả các thành viên của đội tuần tra núi Khả Khả Tê Lý nữa. Theo một số người trong đội mục kích, mới đầu chỉ có khoảng 2-3 tên, 7 năm trước thì khoảng 5 tên, 5 năm trước đã phát triển lên tới 10-12 tên. Giờ hả, rốt cuộc có bao nhiêu người thì khó nói lắm. Nhưng mà dựa vào rác rưới thực phẩm mà bọn chúng bỏ lại ở hiện trường hoạt động thì mỗi lần hành động đều có khoảng 10 người. Thời kỳ đầu thì gặp phải đội tuần tra núi hoặc là đội khảo sát khoa học, bọn chúng sẽ hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng mà càng về sau quân số càng nhiều, vũ khí của chúng cũng được không ngừng được cải tiến. Giờ thì gần như đã không có sợ đội tuần tra nữa rồi. Ngược lại, các thành viên của đội tuần tra mỗi lần đi tuần đều cảm thấy nguy hiểm rình rập. Đặc biệt là năm nay, đã mấy lần có một người hoặc là cả tiểu đội tuần tra núi mất tích ở Khả Khả Tây Lý, không thấy thi thể, cũng không thấy tung tích gì. Trác Bọc Cường Ba lại nói: có thể đều bị chôn vùi trong những động băng này cũng nên. À, Hồ Dương kinh ngạc tròn mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba. Gợi ý này lần đầu tiên đánh đúng vào suy nghĩ của anh ta. Hồ Dương bắt đầu hồi tưởng lại lần đầu tiên vào động băng, đội khảo sát khoa học cũng đã bị một số đầu mối kỳ dị dẫn dụ tiến sâu vào bên trong. Anh ta lẩm bẩm: lẽ nào đúng là như vậy? Bọn chúng lợi dụng địa hình phức tạp và những nguy hiểm rải rác trong hang băng để giết chết các thành viên của đội tuần tra núi và đội khảo sát ư? Trác Mộc Cường Ba ngồi thẳng người dậy, ngón tay gõ đều đều. Có khả năng này không? Anh thử nghĩ coi. Những người bọn chúng muốn đối phó là thành viên của đội khảo sát khoa học và đội tuần tra núi, toàn là những người chống phá hoạt động săn bắn linh dương Tây Tạng trái phép. Nếu giả thiết bọn chúng muốn tạo ra một bầu không khí chết chóc nguy hiểm ở khu vực này, cảm tưởng của những người nào vào đó đều không thể sống trở ra vậy, thì như thế đối với việc săn trộm của bọn chúng mà nói, chúng có thể mặc sức tàn sát linh dương Tây Tạng ở khu vực đó. Hồ Dương tròn mắt lên nhìn Trác Mộc Cường Ba như không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Trác Mộc Cường Ba xua tay nói: à, tôi chỉ đoán bừa thế thôi. Hồ Dương nói: không, khả năng anh đưa ra rất lớn. Có lẽ bọn chúng thật sự nghĩ như vậy đấy. Bởi vì quân số càng lúc càng đông thì nhất định sẽ phải gặp đội tuần tra núi. Muốn an toàn săn bắn trộm thì nhất định cần phải vạch ra một khu vực mà cả đội tuần tra cũng không dám tiến vào, mà nơi đó lại là nơi lũ linh dương Tây Tạng nhất định phải đi qua trên con đường di trú tránh đông của mình. Vậy thì bọn chúng có thể thỏa sức săn bắn rồi. Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng anh làm sao biết được chúng là người của Hồ Lan mà không phải bọn săn trộm thông thường chứ?" Hồ Dương nói: "Từ một số chi tiết làm tôi liên tưởng tới Hồ Lan. Bọn chúng rất thông thuộc địa hình. Điểm này thì chúng ta đều thấy rất rõ. Bọn chúng không có đơn thuần là muốn tẩu thoát, mà còn muốn giết chết chúng ta nữa. Chứng tỏ là bọn chúng không phải là lũ săn trộm thông thường, mà rõ là một đám liều mạng. Đây là tàn nhẫn. Bọn chúng chạy vào đồng băng một thời gian dài như thế, vậy mà không kêu, không nói, cứ lặng lẽ dẫn dụ chúng ta. Đây là ẩn nhẫn. Bọn chúng muốn dẫn dụ chúng ta vào hang chuột, bất chấp phải hy sinh sinh mạng của đồng bọn làm mồi câu. Đây là âm độc. Vừa tàn nhẫn, vừa ẩn nhẫn, vừa âm độc. Chỉ có thể là Hồ Lan thôi. Hơn nữa, anh ta cầm cây tiểu liên của tên trộm bỏ lại, tháo băng nặng ra, cầm một viên lên nói: "Đây là đạn nổ. Ngoại trừ vỏ đạn ra, bản thân viên đạn còn chia thành đầu đạn và thân đạn nữa. Khi bắn trúng mục tiêu, giữa đầu đạn và thân đạn có một khoảng thời gian ngưng trệ. Khi nén tới một mức độ nhất định sẽ gây nổ. Thứ này thuộc loại vũ khí sát thương cao. Dù không có bắn trúng chỗ trọng yếu, cũng có thể là nội tạng anh nổ nát bấy ra. Bởi vì bọn săn trộm cần bộ da của Linh Dương hoàn chỉnh, nên dùng cái loại đạn này để lựa chọn tốt nhất. Nhưng thứ đạn này rất khó hiếm. Vì vậy bọn săn trộm thông thường không có sử dụng được đâu." Cuối cùng thì Trương Lập và Kha Khắc cũng ra khỏi hang động. Kha Khắc thở phào một hơi nói: "Cuối cùng cũng ra được rồi." Trương Lập hỏi: "Người đâu?" Tinh lực của anh ta cũng đã phục hồi không ít. Trác Mộc Cường Ba nói: "Chạy một tên, chết một tên." Gã đột nhiên hỏi Hồ Dương: "Anh cũng cảm thấy hai người bị bọn chuột cắn chết kia chính là đồng bọn của chúng?" Hồ Dương nói: "Từ những gì mà Kha Khắc nhìn thấy thì có lẽ là vậy. Hoặc là người mới nhập bọn, cũng có thể là người bị bọn chúng nghi ngờ phản bội. Tóm lại là chúng ra tay tàn ác quá. Dù là xử kẻ phản bội thì cũng đâu cần phải dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy chứ." Trương Lập phải nghĩ một lúc mới hiểu được, nhưng Kha Khắc thì vẫn không hiểu. "Các anh đang nói gì thế?" Hồ Dương tiếp: "Chúng tôi nói gì cũng không có quan trọng. Việc cần nhất bây giờ là phải tìm cách liên lạc với bọn Lão Tiêu đi nè. Bộ đàm của anh có tín hiệu không?" Kha Khắc lắc đầu: "Không. Hay là chúng ta thử đi một vòng qua tìm bọn họ xem." Hồ Dương phản đối: "Không. Xem ra trời sắp có bão tuyết rồi. Ở vùng băng tuyết mênh mông này, người đi kiếm người thì chỉ kiếm được người chết thôi. Chúng ta tạm thời tránh bão trong hang động này đã." Anh ta đá vào cửa hang, gằn giọng nói: "Cái cửa hang này sao lại không có dốc xuống nhỉ?" Bốn người đốt một đống lửa trong hang. Ngoài ngọn lửa ra, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Trắc Mộc Cường Ba ngồi dựa lưng vào vách băng, trong lòng chợt thấy bực tức. Vận mệnh dường như đã nảy sinh một vòng xoay kỳ diệu. Trắc Mộc Cường Ba cầm khẩu súng lên và nói: "Súng của bọn ăn trộm giống súng trường AMD của Hungary, trước sau đều có tay cầm. Hộp đạn nằm giữa, đường kính nòng to hơn AMD một chút, chắc là để sử dụng đạn nổ. Súng này là loại tự lắp ráp chứ không phải được sản xuất ở công binh xưởng. Nhưng có thể chắc chắn một điều, thằng cha nào mà cải tạo ra khẩu súng này tuyệt đối đó là một chuyên gia về súng ống đạn. Chắc là đi mua Nghe nói là sang Nga có thể kiếm được loại đạn này đấy. Kha Khắc nói. Nếu lúc đó người cầm khẩu Tiểu Liên giảm thanh là Trương Lập, chứ không phải là anh Cường, thằng oắt đó nhất định chạy không có thoát đâu. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên quay người lại nhìn Kha Khắc, nhìn ánh mắt sâu sắc đó, rõ ràng là gã lại nghĩ ra điều gì. Chỉ nghe gã nói, tổ chức Hồ Làng không chỉ có 4 người, hắn chạy thoát, liệu có... Không sai, vì vậy chúng ta cần phải phòng họa khi chưa có xảy ra. Hồ Dương chỉ vào 2 đống lửa bên ngoài cửa hang. Xăng ở trong súng phun lửa của tôi đã ít rồi, sao còn phải đốt thêm 2 đống nữa làm gì? Thứ nhất, đây chính là ám hiệu tôi gọi Lão Tiêu đã ước định. Trên đồng hoang mà thấy 3 đống lửa xếp thành hình chữ phẩm thì đó là chính tôi. Thứ hai, có thể che mắt kẻ địch, khiến bọn chúng tưởng rằng chúng ta có rất là nhiều người. Trác Mộc Cường Ba cười cười nói, lần đầu tiên tôi gặp đội trưởng Hồ Dương, tôi có cảm giác như anh là một kẻ thô lỗ. Giờ thì càng lúc càng phát hiện ra, đội trưởng là một người rất có sức lực. Hồ Dương thờ ơ nói, sức lực gì đâu chứ, đây chẳng qua chỉ là có một chút kinh nghiệm mà thôi. Sau nhiều lần đi sượt qua vai người chết, bất kể làm chuyện gì anh cũng sẽ cực kỳ cẩn thận. Có điều Trác Mộc Cường Ba à, tôi nói thật lòng, anh đúng là một nhân tài thám hiểm đấy. Đương nhiên ưu thế hình thể của anh thì không cần nhắc đến, chúng ta không có nói đâu xa. Cứ nhìn Trương Lập xem, anh ấy là đặc cảnh, được huấn luyện đặc biệt, thân thủ và phản ứng vượt xa người bình thường. Nhưng mà trong môi trường lạ lẫm, khả năng phản ứng và đảm thức của anh ta hoàn toàn không có bì được với anh đó. Cái thứ phản ứng trong chớp mắt ấy là bản năng của con người, không phải là huấn luyện. Nói huấn luyện là huấn luyện được, chẳng hạn như cảm giác được nguy hiểm đến gần, sinh ra là anh ta có. Mà thực sự thì người có cái bản lĩnh như vậy quả thực đã ít, lại quá ít. Bây giờ anh vừa mới hơn 40, trẻ trung, khỏe mạnh, làm ăn lại rất lớn, ngày ngày sống cuộc sống lặp đi lặp lại, có cái gì hay đâu chứ. Chi bằng gia nhập đội khảo sát khoa học của chúng tôi đi, bọn tôi chuyên tiến hành khảo sát ở các vùng hiểm yếu, rất cần nhân tài như anh đấy. Trác Mộc Cường Ba trợn tròn mắt hồi lâu rồi mới cười cười nói, để sau khi trở về tôi sẽ nghĩ về chuyện này. Đồng thời trong bụng gã cũng thầm nhủ, có nên nói cho thằng cha đội trưởng này cái chuyện mà mình đang thực hiện không nhỉ. Gã nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Trước khi đống lửa sắp lụi tắt, bọn Lão Tiêu quả nhiên đã tìm tới nơi. Giờ thì họ mới biết, thì ra chỗ này cách cửa hang đầu tiên tới gần 8 km. Mấy người bọn Lão Tiêu không gặp phải chuyện gì, nghe Hồ Dương kể những chuyện đã trải qua cũng không khỏi kinh hãi. Lúc Hồ Dương kể tới đoạn máy quay kỹ thuật số cũng bị rơi trong hang động, kỳ quan bên trong cũng cho nổ, ai nấy đều vỗ đùi nuối tiếc. Trác Mộc Cường Ba tranh thủ thời cơ đưa ống tinh thể nhặt được dưới cầu băng cho Lão Tiêu xem, rồi nhìn Lão Tiêu, vừa nhìn Lão Tiêu vừa nói, à đây là Ngọc Khả Khả Tây Lý, vùng này có rất nhiều núi lửa, các khoáng vật như đồng, thiết, kẽm, coban, nickel, magie bị nung chảy rồi kết tinh thì thành thứ này. Loại bình thường thôi, chỉ là màu sắc hơi đặc biệt một chút. Ở đây thuộc mạch núi Côn Luân, mà ngọc của Côn Luân thì nổi tiếng khắp nơi rồi. Nếu anh mà nhặt được một miếng ngọc Côn Luân thượng đẳng thì mới gọi là bảo bối cơ. Trắc Bộc Cần Bà chỉ mỉm cười, như thế này là đã đủ cho gã rồi. Đội xe cắm trại nghỉ chân bên ngoài một đêm, nhưng không có chuyện gì mới xảy ra. Trắc Mộc Cường Ba trở về đại bản doanh của đội khảo sát đợi vài ngày, nhưng không hề có dấu vết gì của bọn Hồ Lan xuất hiện. Mấy ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng theo đội tiếp viện. Tới đích đến của chuyến đi là trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cách. Hồ Dương vì vội đi báo cáo chuyện bất ngờ xảy ra trong lần khảo sát này, phải đến trạm bảo hộ tự nhiên cách Nhĩ Mộc để liên lạc với thế giới bên ngoài, nên cũng cùng đi xe với Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lập luôn. Anh ta chỉ tay ra ngoài cửa xe giới thiệu: vòng quanh qua ngọn núi nhỏ này á, thì có thể trông thấy trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cách rồi đấy. Đây còn là trạm trung chuyển tiếp viện cho trạm bảo hộ tự nhiên của Khả Khả Tây Lý nữa. Vòng qua là có thể trông thấy mấy cái gò đắp phình, cũng có thể coi là đặc thù của vùng cao nguyên đất đóng băng này. Anh không thể trông thấy ở nơi nào khác được. Trắc Mộc Cường Ba không hiểu là vì sắp tìm thấy được cuốn nhật ký có thể chỉ đường kia, hay là vì sắp được gặp Đường Mẫn đã xa cách mấy ngày. Tâm trạng hưng phấn lạ thường, gã hạ kính xe xuống để mặc khí lạnh ùa vào trong xe, lớn tiếng hồ hởi nói: Mẫn Mẫn ở ngay quả núi đối diện với chúng ta thôi, cô ấy đang ra đón chúng ta đó, tôi cảm giác được mà. Trương Lập thầm nhủ: không cần phải qua trương như vậy chứ, trên đời này làm gì mà có chuyện tâm linh tương thông quái quỷ gì đó. Xem ra Cường Ba thiếu gia trúng độc nặng lắm rồi. Xe vừa đi vào thung lũng, mấy căn nhà bằng gạch mộc của trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cách đã lờ mờ hiện ra. Bóng người đứng trong gió lạnh cắt da cắt thịt, mong ngóng chờ đợi kia, chẳng phải là Đường Mẫn thì còn ai vào đây được nữa. Cô khoác cái áo lông cáo trắng như tuyết, từ xa đã vẫy vẫy đôi tay nhỏ nhắn, trông thanh nhã như thiên nga đang múa vậy. Trắc Mộc Cường Ba không đợi xe đi tới đó, đã đẩy cửa xe nhảy vù xuống, lớn tiếng gọi tên Đường Mẫn rồi chạy ào qua. Nhìn đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau, Hồ Dương phảng phất như lại trở về thời tuổi trẻ cuồng nhiệt của mình. Hai người ôm chặt lấy nhau, nói những lời ngọt ngào nghe mãi mà không chán, cảm nhận nhịp tim của nhau dường như hai người là phải như vậy, phải áp sát vào nhau thì mới có thể coi là như sự thật đang sống. Trắc Mộc Cường Ba lau nước mắt trên mặt Đường Mẫn, nâng niu vuốt ve đôi má trắng như tuyết của cô, nhìn chăm chú, nhìn mãi cũng không thấy đủ. Nét mặt gã quả thật đúng như là cái cảm giác nâng trên tay thì sợ rơi mất, mà ngậm trong miệng lại thì sợ tan mất vậy. Khổ khổ, Hồ Dương xưa nay vốn không để ý tới những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này. Anh ta chỉ muốn hỏi một câu để trong lòng thì khó chịu, nên phải hỏi ngay để còn lên đường tiếp. Nhóc con, tôi hỏi cô, sao cô lại dẫn bọn họ đi con đường xuyên qua Khả Khả Tây Lý thế? Lần trước cô đi với ai hả? Cô có biết con đường này nguy hiểm như thế nào không? Suýt nữa là cô toi mạng rồi đấy. Đường Mẫn ngạc nhiên nhìn Hồ Dương, cái gã đàn ông râu ria xồm xoàm mặt mày hung hãn này giống thổ phỉ trong mấy phim thời xưa. Trắc Mộc Cường Ba vội vàng giới thiệu, đây là đội trưởng đội khảo sát khoa học Hồ Dương đã cứu mạng ba người bọn họ. Đường Mẫn giờ mới ngây thơ nói: tôi biết con đường ấy nguy hiểm như thế nào đâu, vì lần trước cũng ở Trị Đa đi theo một đội xe vào Khả Khả Tây Lý mà, lần ấy cảm giác đi đường rất là bình an. Hồ Dương hỏi luôn: đội xe nào vậy? Đường Mẫn nói: tôi không biết, nhưng đội trưởng của họ gọi là Vinh Trác Vượng Mẫu, anh ta cư xử hòa nhã lắm. Ôi chà! Hồ Dương vỗ đùi nói, chẳng trách cô lại đi con đường ấy. Vinh Trác Phượng Mẫu là cơn gió ở Khả Khả Tây Lý này. Đội nghiên cứu địa chất Thành Hải, bọn họ đó đương nhiên là hiểu rất rõ Khả Khả Tây Lý hơn ai hết. Mùa xuân là bọn họ đến để điều tra nghiên cứu, rồi ở Khả Khả Tây Lý cả mùa hè. Thì ra là vậy. Lần này mấy người mạng lớn đấy. Tôi nghĩ chắc lần sau mấy người cũng không mang sinh mạng của mình ra giỡn như vậy nữa đâu, phải không? Được rồi, tôi đi trước đã. Mấy người ở đây có thể đợi thêm vài ngày nữa, chờ sức khỏe hồi phục khá khá rồi hãy đi. Ở đây là trạm trung chuyển của đội tiếp viện. Thực phẩm đồ đạc trong kho đủ cho mấy người dùng nửa năm cũng không có hết đó. Hồ Dương nói đi là đi luôn. Trắc Mộc Cường Ba nhìn theo dáng lưng anh ta, nói với Đường Mẫn. Nhìn đội trưởng Hồ Dương hung hăng như thế, nhưng mà con người anh ta tốt lắm đấy, lại rất là có kinh nghiệm khảo sát vùng hoang dã nữa. Phải rồi, mấy ngày này em thế nào? Trường Lập đứng trước cửa trạm cứu hộ hét toáng lên, có thể vào trong này nói chuyện được không? Bên ngoài này gió lớn lắm. Trạm cứu hộ chỉ có 3 người, vợ chồng của bác sĩ Đinh Minh, Lư Lệ. Cả hai đều là người Thanh Hải, ôm tình cảm vô hạn với Khả Khả Tây Lý mà tự nguyện đến nơi hoang sơ không người lui tới này, làm một mạch 6 năm liền. Còn có một bác sĩ nữa tên là Trần Thần, cũng tự nguyện tới đây làm việc. Bên cạnh trạm cứu hộ là trạm bảo vệ tự nhiên. Bình thường có 3 đội tuần tra núi luân lưu tới đồn trú. Thực ra cũng có thể tính vào lầm một, bởi vì đội xe tiếp viện cũng phải trung chuyển ở đây. Cứ mỗi 3 tháng đều có một đội xe tiếp viện chở các vật tư đến. Chỉ có mùa đông đóng cửa núi thì dừng một lần, nửa năm mới lui tới. Một cốc trà sữa nóng bốc khói nghi ngút xua đuổi đi cái lạnh trong cơ thể. Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lập ngồi trong phòng nghe bác sĩ Đinh Minh và Đường Mẫn kể chuyện. Thì ra Đường Mẫn cũng vừa mới khỏe bệnh không lâu, 3 ngày trước vẫn còn nửa mê nửa tỉnh. Còn đội tuần tra núi thì đã xuất phát từ 5 ngày trước, có lần thì 5-3 ngày, có lần tới nửa tháng cũng chưa thấy trở về. Từ khi Đường Mẫn tỉnh lại thì chỉ có chờ đợi, chờ đội tuần tra núi và bọn Trắc Mộc Cường Ba. Cả 3 bác sĩ ở trạm cứu hộ đều chưa từng trông thấy cuốn nhật ký mà Đường Mẫn nhắc tới, mặc dù lúc đó cả 3 người cùng tham gia cấp cứu cho Đường Thọ. Nhớ lại, bác sĩ Đinh Minh vẫn còn chưa hết sợ. Thể lực của anh ấy cạn sạch, nhưng mà vẫn ra sức vùng vẫy. Đó mới là liều mạng thực sự. Tôi đến giờ vẫn không hiểu rốt cuộc là cái thứ gì mà có thể khiến cho một con người sợ tới mức đó cơ chứ. Còn những người trong đội tuần tra cứu anh ta về, người nào người đấy mặt lạnh như băng, giống như là gặp ma vậy. Về sau tôi có dò hỏi mãi, nhưng bọn họ đều ngậm chặt miệng, không có chịu nhắc đến chuyện này. Mãi sau đó, khi tôi đi cấp cứu cho một người trong đội tuần tra, mới nghe được đôi 3 câu ở cái chỗ anh ta. Nghe đầu bảo lúc đó cái xe của Đường Thọ làm người ta nhìn thấy mà rỡn hết tóc gáy. Rỡn hết tóc gáy. Trương Lập lặp lại từ này thầm nhủ, cái xe thế nào mà khiến người ta rợn hết tóc gáy lên được nhỉ? Tôi không có khoa trương chút nào đâu, đây là nguyên văn đấy. Anh ta nói như vậy với tôi, còn bảo đừng có nói tiếp nữa. Nói là bọn họ đều không muốn nhớ lại chuyện này, cũng không muốn làm nhiều người hoảng sợ. Bác sĩ Đinh kể xong, đưa mắt nhìn 3 kẻ lữ hành, trong mắt thoáng lên vẻ bất an kỳ dị. Dù cho cả ba đều lạnh buốt sống lưng. Được rồi, được rồi. Thật ra chúng tôi cũng chỉ nghe kể lại mà thôi, chứ không có biết tình hình thực tế lúc đó như thế nào. Nào, các anh uống thêm chút nữa đi. Tôi chuẩn bị giường chiếu hết rồi đấy. Chà chà, nói thật lòng nha, chỗ chúng tôi lâu lắm rồi không có đông vui như thế này đấy. Giọng nói của Lư Lệ hết sức ôn hòa. Sống ở nơi khắc nghiệt thế này nhưng cô lúc nào cũng mỉm cười được. Cô và chồng cô là cả hai người đều tràn trề nhiệt sống với tràn trề nhiệt tình với cuộc sống. Tin tin, một tiếng còi xe vang lên, người trong nhà đều đứng bật dậy. Lư Lệ nói: "Ôi chà, nói Tào Tháo liền tới rồi, nhất định là bọn họ trở lại đây. Hy vọng là tổ của Mã đội trưởng mà anh muốn tìm đó." Mã Chiếm Hào mắt hổ quắc lên, mũi to miệng rộng, mặt đen như than, tay thô như bê tông cốt thép. Vừa nhìn đã biết là con người kiên cường rắn rỏi, lại hào sảng. Sau khi làm hai tập rượu thanh khoa, gương mặt đen đúa kia dần ửng lên sắc đỏ. "Anh nói mọi người muốn tìm cái gì?" Giọng của tay đội trưởng Mã vừa khàn vừa trầm, nghe giống như một người nói trong một cái hũ. "Nhật ký. Bọn chúng tôi toàn là người thô lỗ, chẳng ai có thói quen viết nhật ký cả đâu." Đường Mẫn xúc ruột tranh lời: "Nhưng mà nhất định là có. Anh nghĩ lại xem nào, là một quyển nhật ký bìa da màu đen, dày hơn bình thường một chút, giống như là cái quyển sách ấy." Cô vừa nói cái gì? Nói lại xem nào. Sắc mặt Mã Chiếp Hào đột nhiên trở nên căng thẳng, chỉ tay vào mặt Đường Mẫn, lắp bắp nói: Cô nói có phải là một quyển sổ bìa da đen, bên trên có chữ vàng, dày chừng này không? Đường Mẫn hoan hỉ reo lên: Phải rồi, đó là quyển nhật ký của anh trai tôi. Anh thấy rồi à? Nhất định là anh trông thấy rồi, có phải không? Chẳng ngờ Mã Chiếm Hào đột nhiên chụp lấy tay của Đường Mẫn, hét lên: Đó là cuốn nhật ký hả? Cuốn nhật ký vốn là của anh trai cô hả? Cô lập tức nói cho tôi biết cuốn nhật ký ấy vốn lại lịch như thế nào. Nó là cái quái gì? Rốt cuộc nó là chuyện gì chứ? Cuốn nhật ký chết chóc. Đường Mẫn nhất thời bị sự biến bất ngờ này làm cho luống cuống không biết phải làm sao. Trắc một cường ba khẽ ôm lấy cô, nắm chặt cổ tay Mã Chiếm Hào. Trường Lập nhận ra tinh thần của Mã Chiếm Hào hơi kích động quá độ, bèn khuyên giải: "Có chuyện gì từ từ nói đội trưởng Mã, anh đừng có kích động. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh nói cho chúng tôi nghe có được không?" Mã Chiếm Hào rút tay về, rồi lại hằng học chụp lấy Trương Lập, dùng sức mạnh lắc: "Anh biết cái gì hả? Anh biết cái gì chứ? Cái thứ ấy đã hại chết 5 mạng người rồi đó." Ba người nghi hoặc nhìn nhau. Vậy lát sau Trắc Mộc Cường Ba mới hỏi: "Nhưng mà rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Hai vợ chồng Đinh Minh Lư Lệ cũng chạy tới an ủi Mã Chiếm Hào, anh ta mới dần dần bình tĩnh lại. Mã Chiếm Hào đau đớn nhớ lại: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái thứ đó là ở trong tay của đôi vượn. Khoảng thời gian đó tôi phát hiện anh ta có vẻ tách rời mọi người. Những lúc nghỉ hay khi đi ra ngoài tuần tra hay trở về doanh trại, anh ta gần như chỉ thích có một mình ngồi một chỗ. Các anh biết đấy, để tình hình này xảy ra trong đội tuần tra là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ở Khá Khá Tê Lý này, chỗ nào cũng là mảnh thú hoang dã. Hơn nữa bọn săn trộm cũng thoát ẩn, thoát hiện như bóng ma. Một mình mà tách rời tập thể sẽ rất có khả năng trở thành mục tiêu tấn công của dã thú và của bọn săn trộm. Lúc đầu tôi thúc giục anh ta về đội, phát hiện lúc nào anh ta cũng xem một cái gì đó, một cái thứ gì đó màu đen. Tôi còn tưởng là sách nữa. Về sau có một lần tôi lớn tiếng phê bình anh ta một trận, đồng thời bắt anh ta phải giao cuốn sách ấy ra. Nhưng đôi vượt sống chết cũng không chịu thừa nhận. Để không ảnh hưởng đến sự gắn kết giữa các đội viên, chuyện đó rồi tôi cũng bỏ qua, không có trừng phạt gì anh ấy hết. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã tìm thấy thi thể cứng đờ của anh ta trong đống tuyết ngay phía trước doanh trại. Trường Lập ngồi thẳng bật người dậy. Làm sao mà chết? Đội trưởng Mã đưa mắt nhìn đến Minh. Bác sĩ Minh liền nói, sau khi khám nghiệm tử thi của đôi vượt, chúng tôi không có phát hiện vết thương cũng như là bệnh tật. Anh ta bị chết cóng. Lúc tử thi của đôi vượt được phát hiện thì đã bị tuyết phủ lấp quá nữa. Miệng anh ta hé mở như muốn nói điều gì đó. Quần áo anh ta không biết vì lý do gì mà lại để hết cả trong lều. Ban đêm ở Khả Khả Tê Lý, nhiệt độ âm mười mấy độ C có thể làm đông cứng mọi thứ trên đời này. Mã Chí Mào vô cùng hối hận. Có lẽ mình không nên trách mắng đội vương như thế. Cậu ta là một đội viên rất tốt, vậy mà đã lặng lẽ ra đi không để lại một lời nào. Đến giờ nhớ lại, Mã Chí Mào vẫn còn áy náy không yên. Hai tay anh ta ốc lên mặt, hồi lâu mới kể tiếp. Người thứ hai là Trần Dũng Quân. Anh chàng người Đông Bắc này đến với đội tuần tra của chúng tôi đã được 2 năm. Trong một lần truy bắt bọn săn trộm, đã kết thành chiến hữu thân thiết với đôi vượn. Sau khi đôi vượn chết thì tôi không có thấy cuốn sách màu đen đâu nữa. Là cuốn nhật ký mới đúng. Lúc đó tôi cũng không chú ý lắm, nhưng mà hành vi của Trần Dũng Quân đã trở nên thẩm thà thẩm thục. Mấy lần anh ta nhìn thấy tôi muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn là im lặng. Mới đầu tôi còn tưởng là Trần Dũng Quân chẳng qua chỉ thương tâm trước cái chết của đôi vượn. Nhưng hôm sau lúc đi tuần tra, tôi rõ ràng là nhìn thấy anh ta giấu cuốn sách đó vào trong ngực. Tôi cũng đã từng hoài nghi anh ta đã giết đôi vượn vì cái cuốn sổ đó. Nhưng dù sao thì tôi không thể nào tin được rằng chỉ vì một cuốn nhật ký mà Trần Dũng Quân lại giết chết người bạn sinh tử, chí giao của mình được. Ai ngờ sợ, đêm hôm sau, Trần Dũng Quân cũng bị chết cóng. Cuốn nhật ký kia đã không cánh mà bay. Hai ngày, chết mất hai thành viên của đội tuần tra là một chuyện hết sức bất ngờ. Mã Chí Mào tức khắc hạ lệnh trở về trạm kiểm lâm. Tất cả phải đợi tới khi sự tình được làm rõ rồi tính sau. Mệnh lệnh vừa đưa xuống không lâu, đội tuần tra lại có thêm 3 người nữa mất tích. Mã Chí Mào lấy làm kinh hoàng. Bọn họ không thể nào dùng bộ đàm vô tuyến để mà liên lạc với các thành viên mất tích, chỉ còn cách chia nhau đi tìm. Kết quả là một phân đội khác đã nhìn thấy 3 người đó mất tích đó chui vào một hang động băng. Theo báo cáo, bọn họ đã đuổi kịp 3 người kia, nhưng hét gọi mà 3 người đó chẳng những không chịu dừng bước, ngược lại còn càng chạy nhanh hơn. Đuổi đến khi bọn họ chạy vào trong động băng thì phân đội kia không dám tiếp tục truy theo nữa. 3 người đó vừa chạy vừa thỉnh thoảng lại lấy một cuốn sách bìa da đen ra lật xem. Tình hình thật khiến người ta vô cùng nghi hoặc. Chắc anh Có biết không hả? Người vào trong hang động băng đó, xưa nay chưa có người nào sống sót mà trở ra được. Vì vậy nên tôi nhất định phải hỏi cô. Cô Đường, trong cuốn nhật ký đó rốt cuộc đã viết những gì? Tại sao năm thành viên trong đội của tôi thì chết, người thì chết, người thì mất tích? Cô có thể trả lời cho tôi được không? Mã Chiêm Hào cuối cùng cũng lớn tiếng chất vấn. Đường Mẫn sợ hãi đáp: có gì đâu chứ, đó chỉ là một cuốn nhật ký lữ hành của anh trai tôi mà thôi. Chỉ ghi chép lại những chuyện anh ấy gặp ở trên đường. Thật sự là chẳng có cái gì cả. Tôi nghĩ tôi vô cùng đau lòng trước cái chuyện những thành viên trong đội của anh gặp phải, nhưng mà nhất định là không có liên quan gì tới cuốn nhật ký của anh trai tôi đâu. Làm sao lại không liên quan được? Đến phút cuối cùng bọn họ đều xem nó. Tất cả đều xem nó cơ mà. Mã Chiến Hào rất bất mãn với câu trả lời của Đường Mẫn. Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lập đưa mắt nhìn nhau. Giờ đây người hiểu được chuyện này e chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Bởi vì họ cũng là những kẻ sống sót ra khỏi hang băng. Trương Lập lẩm bẩm nói: nói như vậy thì cái cuốn nhật ký kia đã mất tích cùng với ba người trong đội tuần tra của anh rồi à? Trắc Mộc Cường Ba khe khẽ kéo tay, kéo vạt áo của Đường Mẫn, ra hiệu cho cô đừng có cãi lại Mã Chiêm Hào nữa. Sau đó Trương Lập an ủi Mã Chiêm Hào vài câu, đoạn hỏi: chuyện đó xảy ra sau khi các anh tìm thấy Đường Thọ bao lâu? Mã Chiêm Hào đáp: chừng hơn một tháng. Trương Lập lại chuyển qua một chủ đề khác. Phải rồi, đội trưởng Mã, nghe nói sau khi các anh tìm được Đường Thọ, lại tìm thấy cái xe của anh ta nữa. Thấy bảo cái xe của Đường Thọ lúc đó trông cực kỳ đáng sợ. Anh có thể kể cho chúng tôi nghe kỹ được hơn không? Mã Chiêm Hào đột nhiên giật bắn mình, mở to cặp mắt đầy vẻ hoảng sợ hỏi: tại sao lại hỏi câu này nữa? Các anh muốn biết chuyện gì hả? Trương Lập chỉ tay vào Đường Mẫn nói: cô này là em gái ruột của Đường Thọ. Cô ấy muốn biết tình hình anh trai mình lúc đó. Bác sĩ bảo điều này sẽ trợ giúp rất lớn cho việc điều trị của anh trai cô ấy. Mã Chiêm Hào bán tín bán nghi nhìn Đường Mẫn, rồi lại nhìn Trắc Mộc Cường Ba đang hết sức thân thiết với cô, thất vọng nói: được rồi, vậy thì tôi chỉ nói với hai người này thôi. Trương Lập và hai vị bác sĩ liền biết ý lùi ra ngoài. Mã Chiêm Hào trầm giọng nói: tôi có thể kể cho hai người biết những gì mà mình trông thấy ngày hôm đó. Còn hai người nghĩ thế nào thì tùy. Đằng nào những gì tôi nói cũng là sự thật. Đường Mẫn gật đầu. Mã Chiêm Hào liền nói: lúc phát hiện ra anh trai của cô, anh ta chỉ lặp đi lặp lại có mỗi một câu: bọn chúng đến rồi, bọn chúng đến rồi. Mà nét mặt á, thì hoảng loạn. Cái nét mặt hoảng loạn đó cả đời này tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Lúc đó chúng tôi ngỡ là anh ta đã gặp phải Hồ Lan ở Khả Khả Tây Lý. Hai người biết Hồ Lan là gì không? Là một tổ chức săn trộm. Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu ra hiệu cho anh ta bỏ qua phần giới thiệu về Hồ Lan. Mã Chiêm Hào liền tiếp tục: tuy nhìn anh ta có vẻ tiều tụy mệt mỏi, cũng đã chạy cả một quãng đường dài, nhưng chỉ tùy tiện dựa vào đôi chân thì không thể tùy tiện chạy bừa bãi ở Khả Khả Tây Lý này được. Chúng tôi biết nhất định anh ta có xe, chỉ là không biết cái xe đó vứt ở đâu mà thôi. Một nhóm đưa anh ta trở về trạm cứu hộ, một nhóm khác lại tiếp tục đi theo cái tuyến đường điều tra. Hai ngày sau chúng tôi phát hiện ra chiếc xe anh trai cô bỏ lại. Thật không có ngờ là lại cách xa đến thế. Mà chiếc xe đó khiến cho người ta nhìn qua một lần thì không thể nào quên được. Mã Chiêm Hào liếm cặp môi khô khốc nói tiếp: khắp xe đều là thương tích, không biết là đã bị lật bao nhiêu lần rồi. Đáng sợ nhất, dường như nó vừa được rửa qua một lần, rửa bằng máu. Cửa xe, kính xe, nắp trước, bánh xe, chỗ nào tay có thể chạm vào, chỗ đó đều có máu. Những chỗ máu đã khô ấy phát ra một mùi tanh khó ngửi vô cùng. Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ hơn, chúng tôi phát hiện đáng sợ hơn nữa là chiếc xe đó dường như bị một con gì đó cắn. Ống thép ở tấm chắn phía trước á và phía sau đều bị cắn xé biến dạng. Khắp thân xe chỗ nào cũng có dấu vết bị cào cấu và vết vuốt sắc để lại. Hàng ghế sau thì hoàn toàn bị cào nát. Phía sau ghế lái có 3 lớp lưới thép phòng hộ cũng bị giật cho méo mó hình dạng. Lúc ấy thì chúng tôi mới cảm thấy thủ phạm e rằng không có đơn giản chỉ là hồ lan, mà là một loài động vật. Không biết đường thọ đã mang ở đâu về một loại động vật và để chúng chạy thoát khỏi xe. Khi chúng tôi kiểm tra chiếc xe đó, lại phát hiện ra nó đã được cải tạo lắp thêm 4 bình xăng. Tổng lượng xăng ước tính là phải lên tới 500 lít, đủ để cho anh ta chạy cả một chặng đường 2.000 km. Vì vậy chúng tôi cũng không thể nào mà đoán được là anh ta từ đâu đến. Còn mẹ nó, cái cảnh rượt đó anh mà trông thấy nhất định sẽ không thể nào mà quên. Đúng là một chuyện đầy máu tanh và 10 phần quái dị. Đường Mẫn rút người vào lòng của Trác Mộc Cường Ba, thấp giọng nói: em không muốn nghe nữa. Trác Mộc Cường Ba gật đầu đồng ý, rồi nhẹ nhàng kết thúc câu chuyện dài dòng lủng củng của Mã Chiếm Hào. Gã biết rõ anh chàng đội trưởng này mà dẫn đường thì có lẽ là thuộc vào hạng cao thủ nhất lưu. Nhưng muốn anh ta kể lại rõ ràng mạch lạc chuyện họ đã gặp ngày hôm ấy, chỉ sợ phải mất tốn thêm mấy ngày này cũng không chừng. Huống hồ gã đã biết việc cuốn nhật ký không thể chuyển biến gì mới. Lúc này điều duy nhất phải làm chính là rời khỏi đây, trở về Lhasa trước khi thời tiết xấu thêm nữa. Ba người cả cơm trưa cũng không kịp ăn đã khẩn thiết đòi đi. Đội tuần tra đành phái một chiếc xe và 2 thành viên dày dặn kinh nghiệm đưa họ rời khỏi trạm cứu hộ. Cùng lúc bọn Trắc Mộc Cường Ba rời đi, sâu trong một khu vực không người ở kha khá tê lý, trong một sơn động dưới vách đá dựng đứng, có hơn 10 người đang tụ tập thương thảo gì đó. Ngồi trên ghế cao ở giữa là một nhân vật mặt xanh, để tóc dài, vết sẹo ở khóe mắt bên trái kéo dài đến tận mang tai, khiến y trông càng hung tàn đáng sợ hơn những kẻ khác một bậc. Đôi mắt tam giác như 2 lưỡi dao sắc bén. Hằng học quan sát từ người ngồi phía dưới: tao đã bảo chúng mày bao nhiêu lần rồi, không có được tự ý hành động. Thời kỳ trú đồng của Linh Dương Tây Tạng là lúc bọn tuần tra núi bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Bọn chúng sẽ phái ra lực lượng đông gấp đôi bình thường để đi tuần. Bây giờ thì cái bọn Đại Ngưu Sơn 4 người đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy về. Chúng mày có thằng nào nói cho tao biết là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra không? Giọng nói của y nghe như mèo đêm gào rú. Những kẻ hoặc ngồi hoặc đứng bên dưới đều run như cầy sấy, không ai dám ho he nửa lời. Một cái lũ ngu xuẩn, 4 người mà dám đơn độc hành động, còn dẫn theo 2 thằng mới nữa. Nếu chết hết thì còn may, nếu bị bọn tuần tra bắt được thì sao chứ? Người kia cười gằn, vết sẹo nơi con mắt hình tam giác cũng tự nhiên giật giật, Đám người bên dưới chỉ nhìn thôi cũng đã kinh hồn bạt vía rồi. Ở đây cũng hay ra phết nhỉ. Bên ngoài gió lớn, tuyết lớn, vừa vào trong hang đã ấm áp như mùa xuân rồi. Giọng tiếng Hán sượt sượt đó vừa cất lên. Hai gã cao to râu sộm đứng canh ngoài cửa hàng lập tức xông ra. Chẳng bao lâu đã nghe trong hang vang lên tiếng quát tháo. Là bọn nào? Làm gì vậy? Thật thà trả lời tao đi. Chẳng mấy chốc một người đã bị hai tên cáo to kia áp giải hai bên, đẩy vào trong hang. Gã bên phải hỏi: Đại ca, có cần thịt nó luôn không? Mã mắt tam giác nhìn người đàn ông cao lớn tóc vàng, đeo kính đen, trên người không ngờ lại khoác bộ quân phục của quân danh dự trên quảng trường đỏ ở Moscow. Chiều cao và hình thể đều vượt xa hai tên thủ hạ của y. Người tóc vàng bị đè oằn người xuống, chỉ thấp giọng cười gằn hỏi: Đây chính là cách đãi khách của các anh à? Tiếng Trung của y biểu đạt rất chuẩn xác, nhưng phát âm thì hơi vụng về, cứ như trong mồm ngậm viên đá mà nói chuyện vậy. Đột nhiên thấy người tóc vàng kia chẳng cử động gì, chỉ như vươn vai thẳng người dậy. Hai gã to cao đang đè lên người y liền bị nhấc bổng lên như hai con gà nhỏ. Cả hai vẫn còn đang ôm chặt lấy cánh tay của người tóc vàng, nhưng chỉ như là ôm hai cái cây trụ sắt. Chỉ thấy y khẽ rung tay một cái, cả hai tên liền bị văng sang hai bên tới mấy mét. Đám người trong hang vừa thấy kẻ mới tới mạnh mẽ hung hãn như vậy, liền lần lượt nắm chân xoa tay, lấy súng lấy dao. Còn người tóc vàng kia không ngờ chỉ khịt mũi khinh thường: Dừng lại hết cho tao, một cái lũ phế thải. Mắt tam giác ngăn cản đám thủ hạ ngu xuẩn của mình. Đối phương đã bình yên vào tới tận trong này, vậy thì Lôi Ba đang canh gác ngoài kia chắc chắn đã bị đánh gục rồi. Đám người ở đây liệu có được mấy tên mạnh được như Lôi Ba cơ chứ? Y nhìn người ngoại quốc thân hình cao to trước mặt, cất tiếng hỏi: Không phải ông tới đi du lịch đó chứ? Người tóc vàng theo thói quen rút ra một điếu thuốc, châm lửa, ung dung thổi ra vài vòng khói. Mấy ngày trước tôi đi chơi ở Kha Khả Tây Lý, tình cờ nghe nói vùng này có một băng săn trộm tên là Hồ Lan, hoạt động rất sôi nổi, nên sớm đã muốn tới xem thử rồi. Mắt trái của mắt tam giác nhèo nhèo lại một cách bất an. Không cần nhiều lời, ông đã tìm được chúng tôi rồi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Người tóc vàng nói: Được, nói cho anh biết, tôi đang chuẩn bị có một vụ làm ăn, chỉ là vẫn chưa có đủ người, thế nên mới muốn tìm một vài người vừa đủ nhẫn tâm lại vừa cơ cảnh để mà nhập bọn. Hai năm nay chính phủ của Trung Quốc đã tăng cường giám quân khu vực Khả Khả Tây Lý này rồi, dầu mỡ của các anh húp càng lúc càng ít. Nếu các anh chịu hợp tác, tôi đảm bảo nửa đời sau của các anh không cần phải nơm nớp lo sợ, lẫn chỗ này trốn chỗ kia nữa. Mắt tam giác cảnh giác nói: Là chuyện làm ăn gì? Người tóc vàng cười cười đáp: Nói ra sợ các anh cũng không tin, trong vụ này chúng tôi đi đường biên, có thể nói là tuyệt đối không có phạm pháp. Chúng ta sẽ đi tìm một số đồ bị vứt bỏ đã lâu, rồi đem bán lấy tiền thôi. Mắt tam giác bật cười khinh miệt: Ông muốn rủ chúng tôi đi đào mộ hả? Người tóc vàng nghĩ ngợi giây lát rồi mỉm cười: Cũng có thể nói là đào trộm mộ, nhưng mà lại không có hoàn toàn như vậy. Chúng ta chỉ tới lấy thôi, Hơn nữa chỗ đó và mộ hơi khác nhau. Mộ thì có chủ nhân, còn thứ chúng ta đi lấy lại hoàn toàn không có chủ nhân gì cả. Mắt tam giác hoài nghi. Nếu đơn giản như ông nói, còn cần tới chúng tôi làm gì nữa? Người tóc vàng gõ gõ lên đầu mình, bước lên mấy bước. Là thế này. Đồ vật ở bên trong có thể tùy tiện lấy đi, nhưng muốn đến được đó thì đường đi tương đối vất vả. Chỉ có những người quanh năm sống ở trong môi trường khắc nghiệt như Khả Khả Tây Lý, như là các anh đây, mới có thể đảm nhận được nhiệm vụ này. Mắt tam giác gằn giọng dữ tợn. Bớt vòng vo cái con mẹ nó đi. Nói xem, là ở chỗ nào, cần bao nhiêu người, sau khi xong việc rồi mỗi người chúng tôi được bao nhiêu? Người tóc vàng xua tay lia lịa, lại bước thêm mấy bước nữa. Tôi nói ra e là các anh sợ thôi. Nơi đó cụ thể ở chỗ nào thì tới giờ vẫn chưa làm rõ được. Có điều phạm vi đại khái là ở đoạn phía đông nam của dãy Himalaya. Y nhìn thẳng vào mắt tam giác, như cười cười mà lại không cười. Mắt tam giác giật bắn mình, vết thương nơi khóe mắt lại ngấm ngầm tái phát, thầm nhủ. Lẽ nào hắn lại muốn đến nơi đó? Làm sao hắn biết được? Rốt cuộc hắn đã biết những thứ gì rồi? Người tóc vàng sải chân bước lên một bước dài, đã tới ngay trước mặt của mắt tam giác. Y cao hơn mắt tam giác nửa cái đầu, không thể không cúi người mới ghé mẹ sát tay của đối phương thì thầm được. Xem ra các ông rất căng thẳng thì phải. Quả nhiên là ông biết chỗ ấy. Kế đó y lại dùng tiếng Anh nói một chữ: người nhện. Mắt tam giác chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người tóc vàng bí hiểm này. Hồi lâu mà không nói được tiếng nào, chỉ nghe người tóc vàng lại quay sang nói với lũ hung đồ đứng chung quanh. Còn về tiền thù lao cũng khó nói lắm. Có điều theo tôi đoán, ít nhất mỗi người cũng được vài nghìn vạn đấy. Chung quanh liền vang lên tiếng chửi bới huyên náo. Còn bà nó, nói rõ một chút xem nào, rốt cuộc là mấy nghìn hay là mấy vạn? Nói con bà mày, ý có nghĩa là nghĩ, suy nghĩ đi rồi hãy nói. Nói cái tiếng con mẹ gì thế? Không nói rõ thì đừng hòng ai bán mạng cho mẹ mày. Vài nghìn vạn, tức là vài chục triệu. Người tóc vàng mỉm cười nói. Vừa nghe con số này, máu trong người của đám côn đồ hung hăng như bầy sói kia đã bắt đầu sôi lên sùng sục. Lỗ tai lùng bùng, hai mắt sáng ngời, tên nào cũng há hốc miệng ra mà hít hà, lẩm bẩm tính toán. Ồ, mấy chục triệu, mấy chục triệu, con số lớn như vậy, có thể làm gì được đây? Ồ, xe, nhà, đàn bà, còn thứ gì khác không thể có nữa đây? Người tóc vàng lại bổ sung tiếp. Đương nhiên, đơn vị tiền tệ thấp nhất cũng phải là euro. Nói không chừng cũng có thể là bảng Anh. Mắt tam giác không còn ngồi yên được nữa. Tỷ giá hối đoái giữa euro và nhân dân tệ khoảng gần 1:9. Mấy chục triệu euro đổi sang nhân dân tệ, ít nhất cũng phải hơn 100 triệu. Nhưng đồng thời gã cũng hiểu rõ nơi người tóc vàng nhắc đến nơi nguy hiểm kia thế nào. Ngoại trừ cái chết ra, ở đó e là chẳng còn thứ gì khác nữa. Tên này rốt cuộc muốn tìm cái gì ở đó đây? Lời của hắn có đáng tin không? Một thằng cha cả tên cũng không dám tự báo ra. Y lạnh lùng nói. Rốt cuộc ông là ai? Chúng ta dựa vào cái gì để mà tin lời ông? Người tóc vàng rít hết điếu thuốc, ném đầu mẫu xuống đất, dùng mũi giày da nặng nề khảm sắc của y dập tắt tàn thuốc, rồi đứng thẳng lưng như quân nhân, tháo kính râm xuống để lộ đôi mắt màu xanh lam. Trong mắt lộ ra tia sáng quái dị của loại rắn độc. Đoạn mỉm cười nói: "Tôi tên là Mackin." Xe lửa xuống miền Nam. Mackin là người gì nhỉ? Mắt tam giác thầm nghĩ đi nghĩ lại cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Còn đám thủ hạ kia của y thì càng mù mờ không hiểu gì cả. Nhưng cuối cùng y vẫn đáp trả: "Tôi là đầu đàn của bọn lang sói này, tên là Tây Mễ." Ồ, trong đám người bên dưới vang lên nhiều tiếng kêu kinh ngạc. Không ít người theo tên thủ lĩnh này một thời gian rất dài rồi, nhưng cũng chưa từng biết kẻ được người ta gọi là Hồ Lang này tên thật là gì. Phải đến hôm nay mới nghe thấy lần đầu tiên. Cái tên này nghe ra hình như là không phải người Hán, nhưng cũng không biết là dân tộc thiểu số nào nữa. Tuy Mackin cảm thấy rất thất vọng vì Tây Mễ không biết mình là ai, nhưng vừa nghe Tây Mễ nói tên, y liền bật cười phá lên. "Đấy thấy chưa, vận may của tôi thật không tệ chút nào." Tây Mễ vừa nghe Mackin nói vậy lại thầm nhủ: "Quả nhiên là cái gì hắn cũng biết. Nhưng rốt cuộc là làm sao mà hắn biết được vậy nhỉ?" Tuy y chưa có từng nghe qua cái tên của Mackin bao giờ, nhưng người đàn ông ngoại quốc cao lớn khiến người ta nhìn mà phát sợ này, từ lúc vào hang, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều khiến y tương đối kinh hãi. Trước đây, ở trong quân đội, ngoại trừ giáo quan của bọn y ra, vẫn chưa có ai khiến cho y cảm thấy thấp thỏm tới như vậy. Mackin ngưng một giây lát rồi nói tiếp: "Các anh chưa bao giờ nghe tên tôi thì cũng chẳng có sao. Có điều vì chuyện này tôi phải chuẩn bị rất kỹ càng. Tôi cũng không ngại cho các anh hiểu cái thành ý và công tác chuẩn bị của tôi như thế nào." "Chúng mày vào đi, bên ngoài gió lớn lắm. Chủ nhân ở đây đã nhiệt tình, lại còn hiếu khách nữa." Mackin vừa gọi một tiếng, năm người liền đi hàng một bước vào. Bốn người đi trước đều mặc trang phục giải chiến trên vùng tuyết, trắng tuyền một màu, mũ liền áo che cả nửa mặt, kính đen và khẩu trang che nốt phần mặt còn lại. So với trang phục của họ thì vũ khí trong tay họ lại càng bắt mắt hơn. Mỗi người đều đeo một ống phóng hỏa tiễn cá nhân, loại không có cự ly phản chấn. Một người xách hai khẩu súng máy hạng nhẹ, một người cầm súng hạng nặng có trống đạn, một người cầm súng tiểu liên gắn thêm nòng phóng lựu, còn một người lại cầm cả súng có thể xoay chuyển đường đạn, có máy ảnh và ống ngắm chỉ mới xuất hiện trong chiến tranh Iraq. Chỉ riêng số quân trang này đã khiến cho bọn săn trộm trong hang thấp thỏm không yên. Đừng nói là bọn chúng, mà ngay cả thủ lĩnh Tây Mễ của chúng cũng chưa từng nhìn thấy những thứ vũ khí gần đây được chế tạo như thế này. Điều duy nhất bọn chúng cảm thấy có thể ăn mừng là may vừa rồi không có động tay động chân, bằng không bên bị đuổi giết sạch. Chỉ có thể là bọn chúng mà thôi. Mackin nở một nụ cười giả tạo giải thích. Không cần phải căng thẳng. Ở đây môi trường khắc nghiệt, giả thú cũng nhiều lắm. Mấy thứ này đều dùng để đi săn cả thôi. Tây Mễ hiểu rõ trong lòng. Dùng hỏa tiễn đi săn, ý nghĩa là thế nào? Nhưng năng lực của Mackin đích thực là đã vượt quá sức tưởng tượng của y. Kẻ này đã dùng quan hệ kiểu gì, làm sao có thể kiếm được số vũ khí này, rồi lại làm sao mang chúng vào được trong lãnh thổ của Trung Quốc nữa? Chỉ riêng cái chuyện này đã đủ khiến y thật không sao suy nghĩ ra nổi. Còn chuyện gì mà Mackin không làm được? Đối phương đã lôi đống gia sản cho bọn y xem. Vậy thì hậu quả của chuyện từ chối đề nghị này chắc chắn không cần suy nghĩ cũng biết được. Đồng thời Tê Mễ cũng chú ý đến người đi cuối cùng. Tuy rằng cũng bịt kín người trong quần áo, nhưng lại rất khác so với bốn tên đi trước. Kẻ này thấp hơn Mackin chừng nửa cái đầu. Cái đầu hói của y trông nhọn như trán dạ xoa. Chỉ hai bên tai là còn một chút tóc xám bạc, gương mặt vàng như vỏ trái quýt. Những phần da khác lộ ra bên cạnh toàn là màu xanh xám. Cả người gầy như que củi, xương ngón tay nhỏ như vuốt chim. Bên dưới lớp da bọc xương, các mạch máu ngoằn ngoèo như giun bò. Đôi mắt xanh vừa to vừa tròn như mắt cú mèo lồi hẳn ra bên ngoài. Tê Mễ cảm thấy hình tượng của mình đã hung tợn dữ dằn lắm rồi, không ngờ lại còn có một người tướng mạo dữ tợn hơn mình gấp bội. Tên này lại nhìn lạnh lẽo như băng, không một chút hơi người, hệt như một cương thi đã chôn mấy năm dưới gò vừa đội đất chui lên vậy. Mackin chẳng nói chẳng rằng với bốn tên cầm vũ khí. Tới khi trông thấy kẻ như xác chết kia đi vào, y mới nhiệt tình bước tới chào hỏi, nói gì đó với y bằng giọng như thể muốn lấy lòng. Hai người thương thảo một lúc mới thấy cái xác chết nở một nụ cười toét ra như quả hồng nhão. Tây Mễ nghe được Mackin và tên kia nói gì bằng chuyện bằng tiếng Pháp. Kẻ nhìn người không ra người, ma không ra ma kia tên là Soa. Mackin và Soa vừa nói chuyện xong, chuẩn bị cất tiếng nói với Tây Mễ, thì một người đỡ một người khác tập tỉnh đi vào. Lão đại, Ngu Nhiệu trở về rồi. Người kia nói xong mới nhận ra tình hình trong hang có điều khác lạ. Tự dưng có thêm một đám người có vũ trang từ đầu tới chân. Tây Mễ bực tức xua tay bảo hai tên thuộc hạ kia mới vào đứng sang một bên. Thầm nhủ, đừng lên núi chỉ có một, cái thằng Lôi Ba này làm cái trò quái gì mà bao nhiêu người đi vào để tận đây rồi mà nó cũng không biết gì nữa cả. Tên Ngưu Nhị Oa kia rõ ràng chính là tên săn trộm vừa thoát khỏi bọn Trắc Mộc Cường Ba trong hang băng. Mặt y gầy tọp lại, rõ ràng mấy ngày nay đã chịu không ít khổ nhục. Y vừa vào hang đá đã bất kể những người xung quanh, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt nói: anh trai tôi chết rồi, anh ấy bị mấy thằng trong đội khảo sát khoa học đánh chết rồi. Kể đó Ngưu Nhị Oa kể sơ qua việc tính giết sạch mấy người trong đội khảo sát ở độc băng thế nào cho cả bọn nghe. Cuối cùng Hằng Học nói: bọn chúng nhất định có người đã từng vào độc băng rồi, bằng không thì căn bản không có khả năng thoát ra nổi. Tôi nhất định phải trả thù cho anh trai tôi. Tây Mễ tức đến bủn rủn cả người. Mấy cái thằng ngu này, không có óc này, không dính mất mạng thì không nói làm gì, còn phá hoại toàn bộ kế hoạch của y ở cả khả Tây Lý này nữa. Nhưng trước mắt y cũng chẳng có tâm tư đâu để mà để mắt đến Ngưu Nhị Oa. Vấn đề còn thực tế hơn gấp bội đang bày ra trước mắt y. Không ngờ Mackin nghe Ngưu Nhị Oa kể xong đột nhiên nôn nóng đòi đi trước. Hắn bước tới vỗ vai Ngưu Nhị Oa an ủi: có cơ hội mà, chú mày nhất định có cơ hội để báo thù. Kế đó, hắn lấy ra một danh thiếp nói: "Tôi phải đi gặp một người bạn cũ gấp. Ở đây có cách thức liên lạc sau." Cuối cùng, y lấy ra hai cọc nhân dân tệ to như cục gạch, ngần ngừ một chút, rồi nói: "Đây là 200.000, coi như phí tư vấn của các anh đi. Các anh cứ nghĩ cho kỹ, chúng ta sẽ gặp lại." Nói xong, y lùi lại mấy bước, rồi vừa thảo luận gì đó với Xoa, vừa đi ra khỏi hàng. Bốn tên thủ hạ vũ trang tận răng cũng lục đục kéo ra theo. Đám người trong hang đều tham lam nhìn chằm chằm hai cục tiền kia, rồi nhất thời ánh mắt tập trung cả vào người của Tây Mễ. Tây Mễ nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp in số điện thoại của đại sứ quán nhiều nước kia mà ngây người ngỡ ngàng. Mẹ Kinh rảo bước ra ngoài hang động, nói bằng tiếng Pháp: "Tôi còn tưởng là hắn chết ở Khả Khả Tây Lý rồi chứ, không ngờ lại cùng đi với bọn ở đội khảo sát." Xoa nói: "Hắn tới đây làm gì?" Mạc Kinh nói: "Tôi làm sao biết được. Có lẽ là đến lần đầu, lần tìm theo cái đầu mối gì đó. Chính tôi cũng không biết hắn đã nắm được những gì rồi. Nhưng xem ra có vẻ chắc chắn tự tin của hắn nhất định là đã thăm dò được không ít chuyện gì rồi. Phải rồi, không ngờ ở Khả Khả Tê Lý này còn có thứ động băng kỳ quái như vậy." Ngô Nhiều A nói: "Bọn chuột đồng kia là một thứ, bị một cái thứ khí gì đó đuổi chạy tung tóe, anh thấy thế nào?" Xoa A cười khục khặc nói: "Chuột bạch thí nghiệm trước khi chết sẽ tiết ra một thứ tín hiệu nguy hiểm tổng hợp từ nhiều loại vật chất. Trước mắt đã tìm ra được là bao gồm các chất dễ phát tán như uric, hormone, adrenaline của chuột, phân tử gamma. Nếu là tôi thì đã có thể khiến cho lũ chuột khắc phục nỗi sợ với cái khí kia. Bọn người đó nhất định là không có ai mà thoát nổi." Bên vách đá, tiếng động cơ ầm ầm từ bên dưới lao vút lên một chiếc trực thăng. McKin ngồi lên máy bay, lẩm bẩm: "Nhanh lên, nhân lúc bão tuyết còn chưa thành hình, mau mau rời khỏi nơi này. Khí hậu ở chỗ quái quỷ này thiệt là khắc nghiệt." McKin đeo kính đen lên, nhìn uy nghi như một sĩ quan quân đội. Chỉ thấy y vừa rút điếu thuốc ra, một tên thủ hạ phía sau đã lập tức châm lửa để lấy lòng. Y rít một hơi thuốc, ngẩng đầu lẩm bẩm nói: "Hy vọng hắn vẫn còn ở trong đội khảo sát. Trở về Lhasa rồi thì muốn tìm cũng không phải dễ nữa." Một tên vũ trang phía sau đột nhiên lên tiếng nói: "Ông chủ, quân số của chúng ta đã đủ rồi, tại sao còn phải tìm đám tôm tép kia làm gì?" McKin cười gằn: "Làm việc gì cũng cần phải gọn gàng sạch sẽ. Tốt nhất là cứ phải tìm mấy cái kẻ chết thay đã. Dù chuyện có bại lộ thì cũng không có đến nỗi có người nghi ngờ chúng ta, hiểu chưa?" Lần này y lại đổi sang dùng tiếng Anh: "Nhưng mà bọn chúng liệu có đồng ý không?" McKin cầm gạt tàn thuốc, tên kia lập tức khum tay miệng lại hỏi. McKin gãy tàn thuốc giải thích: "Sẽ đồng ý thôi. Có một dân mật vĩ đại từng nói, nếu có 30% lợi nhuận, người ta sẽ trở nên sôi nổi. Nếu có 50% lợi nhuận, người ta sẽ dốc hết sức lực. Còn nếu 100%, thì người ta sẽ dẫm đạp lên cả pháp luật. Còn nếu là 300%, người ta sẽ dám liều cả tính mạng, thậm chí là lên cả giá treo cổ. Chim chết vì miếng, người nhất định sẽ chết vì tiền." Tên kia liền nói: "Vậy thì đơn giá ngài đưa ra cho chúng là..." Mạc Kim đắc ý nói, không vốn vạn lời. Y lại dùng tiếng Pháp nói với Soa bên cạnh, tôi nói có đúng không ông Soa? Soa cười khan hai tiếng, tựa như tiếng khóc lúc nửa đêm của ma nữ bị thắt cổ chết. Một con lừng mỏi nhọn lâm xù xì thò đầu ra ngoài cổ tay, đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba vừa tới trạm bảo hộ tự nhiên cách Nhĩ Mộc, ta khẩn cấp gọi điện tới La Sa, sau đó lên một chiếc xe khác tới thành phố cách Nhĩ Mộc. Vừa tới được thành phố thì trời bắt đầu đổ tuyết, tuyết lớn kèm theo gió làm Trắc Mộc Cường Ba nhớ đến chiếc xe Kiêu Long bị mất ở Khả Khả Tây Lý. Gã và Trương Lập bàn thương lượng quyết định ngồi xe lửa về La Sa. Lên xe lửa ở cách Nhĩ Mộc vốn rất khó mua được vé giường nằm, nhưng Trắc Mộc Cường Ba chỉ gọi vài cú điện thoại, chiều hôm đó bọn họ đã làm thoải mái xuống miền Nam. Nếu không phải chuyến tàu chạy thẳng này chậm mất 12 tiếng vì yếu tố khách quan, thì bọn họ còn phải đợi tới sáng hôm sau mới có tàu xuống phía Nam. Đây là một chuyến du lịch điển hình. Loa trên tàu không ngừng tuyên truyền thông tin liên quan tới danh lam thắng cảnh ở cao nguyên. Nghe đài phát thanh, bọn họ được biết về 18 đầu xe lửa đầu tiên vận hành trên tuyến đường sắt Thanh Tạng. Mỗi đầu xe có 16 toa, 8 toa giường cứng, 4 toa ghế cứng, 2 toa giường mềm, 1 toa ăn và 1 toa phát điện. Từ khi đường sắt Thanh Tạng được thành lập, đây là lần đầu tiên Trắc Mộc Cường Ba ngồi xe lửa đi tuyến này. Giờ đây bọn họ có thời gian để yên tâm thưởng thức cảnh sắc dọc đường. Xe lửa đi qua cách Nhĩ Mộc, tiến vào vùng núi Côn Luân không giấu chân người. Hai bên đều bị tuyết phủ lấp, các dãy núi hình dạng kỳ dị nhấp nhô sừng sững như những người khổng lồ thép giữa trời đầy gió tuyết. Không lâu sau, đoàn tàu đã tiến vào dãy Côn Luân trải dài không dứt. Xe lửa bắt đầu chậm chậm leo lên dốc. Phát thanh viên trong toa nhẹ nhàng giải thích, ở bờ bắc sông Cửu Long, bờ bắc sông Côn Luân, bên cạnh đường quốc lộ Thanh Tạng có một dòng suối bốn mùa không đóng băng phun từ lòng đất lên không bao giờ cạn kiệt, gọi là suối thần Côn Luân. Tương truyền Tây Tạng Tây Vương Mẫu phối chế ra quỳnh tương ngọc dịch cũng là dùng nước thứ nước này. Ba người đắm mình vào phong cảnh dọc đường và lời giảng giải trên loa. Đường mẫn lấy làm áo não, sớm biết có con đường này, có nói gì cô cũng quyết không đi xuyên qua Khả Khả Tây Lý như thế. Trắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn ở chung một phòng, Trương Lập ở bên cạnh. Chưa tới giờ ngủ thì cả ba đều ở chung một phòng. Trên đường tới cách Nhĩ Mộc, Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lập kể lại tỉ mỉ những chuyện gặp phải ở Khả Khả Tây Lý cho Đường Mẫn nghe. Chỉ có đoạn về lũ chuột đồng là Trắc Mộc Cường Ba bỏ qua. Gã thực sự không muốn Đường Mẫn lo lắng rồi lại ngủ không ngon. Đường Mẫn vô cùng ngưỡng mộ cuộc mạo hiểm của hai người, cũng lấy làm thất vọng vì không được cùng tham gia. Lúc này bọn họ lại đang bàn luận xem cuốn nhật ký kia có thể ở nơi nào. Có thể khẳng định, suy đoán của Đường Mẫn là 10 phần chính xác. Cuốn nhật ký của Đường Thọ tình cờ đã rơi vào tay của đội tuần tra, và 5 người trong đội hoặc chết hoặc mất tích đều có liên quan trực tiếp tới cuốn nhật ký đó. Trương Lập phân tích, quá rõ ràng, nội dung ghi chép trong cuốn nhật ký kia rất dễ khiến cho người ta động lòng, ít nhất cũng là cái thứ khiến cho người ta có thể tàn sát lẫn nhau. Đường Mẫn nói, nhưng trong đó là nhật ký lữ hành của anh trai tôi mà. Trác Mộc Cường Ba nói, rốt cuộc em đã xem kỹ cuốn nhật ký đó lần nào chưa? Đường Mẫn lắc đầu nói, không có, em toàn là nghe anh trai của em đọc lại những câu chuyện trong đó thôi. Tự mình xem không có hay mà nghe anh ấy kể mà. Trương Mặc Lập đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba ra hiệu rồi đứng dậy nói, vậy thì đúng rồi, cuốn nhật ký của anh trai cô đều là ghi chép những chuyến thám hiểm của anh ấy. Bên trong hắn là có viết về rất nhiều nơi người khác không thể đến được. Nó đến không chừng cũng còn có cả mộ cổ, cung điện ngầm gì đó. Biết đâu, còn cả rất nhiều vàng bạc châu báu nữa cũng nên. Đường Mẫn nói, anh trai tôi chưa có kể chuyện này bao giờ. Chưa có kể chuyện nào. Với lại bảo bối là cái gì chứ? Làm gì có chuyện gì dễ bị người ta phát hiện như thế? Trác Mộc Cường Ba cười cười, không có cần tranh luận nữa. Không có xem được cuốn nhật ký đó, chúng ta chỉ là tạm thời đưa ra giả thiết như vậy. Cảm giác tạm tạm, hợp lý mà thôi. Đường Mẫn nói, nhưng mà em không có hiểu, ba người mất tích kia tại sao lại chạy vào trong độc băng làm gì? Trác Mộc Cường Ba nói, anh nghĩ là bởi vì trong cuốn nhật ký của anh trai em có ghi chép rất tỉ mỉ về tình hình bên trong của động băng nào đó. Bọn họ làm vậy, một là muốn lợi dụng cái địa hình hiểm yếu trong đó mà thoát thân, hai là muốn những người khác phải bỏ cuộc, không có truy đuổi bọn họ nữa, sau đó tìm cơ hội mà tẩu thoát, đi tìm cái thứ mà bọn họ muốn tìm. Trương Lập gật đầu nhưng vẫn lấy làm tiếc nuối. Trải qua bao nhiêu nguy hiểm như vậy, kết quả vẫn là đem vỏ tre đi gánh nước, chẳng tìm được cái quái gì hết. Trác Mộc Cường Ba không đồng ý. Gã nói, không, chúng ta thu hoạch được rất nhiều. Rất nhiều là đằng khác. Thân xác gã trở nên đờ đẫn. Lần trải nghiệm này đã có ảnh hưởng vô cùng lớn với gã. Gã đã bị cô lập bất lực trên vùng băng tuyết mong manh. Muốn khát, muốn khóc mà không có nước mắt, cũng đã run rẩy hai chân mọc rễ trước hàng vạn con chuột đồng đói khát. Lúc bỏ chạy, tay chân mềm nhũn, trên cầu băng không tiến nổi bước nào. Những kinh nghiệm ấy gã trước đây chưa bao giờ nếm trải. Xưa này Trác Mộc Cường Ba vốn không biết sợ là gì, cho nên nên cho rằng trong thời kỳ khoa học kỹ thuật phát triển ở trình độ cao như hiện giờ đã không còn thứ gì đáng sợ nữa. Chỉ cần có tiềm lực kinh tế, con người có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống, chứ không hề biết rằng ở nơi xa rời văn minh lại cần đến một thứ thực lực khác để mà sinh tồn. Giọng nói của Đường Mẫn kéo Trác Mộc Cường Ba ra khỏi cơn suy tư. Cô ấy dỗi hờn nũng nịu, được rồi, đều tại em không tốt, làm trễ nải thời gian của mọi người. Bây giờ chúng ta đều có thể tạm thời không thảo luận vấn đề này nữa được không? Em đói quá rồi, đi ăn đi. Trác Mộc Cường Ba nhéo mũi cô ta và nói, có ai trách em đâu chứ. Ba người tới toa ăn dùng bữa, chưa được bao lâu đã nghe một lữ khách kinh hãi kêu lên, ai lấy ví tiền của tôi rồi, ai lấy ví tiền của tôi rồi. Toa ăn liền lập tức ồn ào nhốn nháo cả lên. Trương Lập thấp giọng thì thầm vào tai của Trác Mộc Cường Ba, bên phải bàn thứ ba, người mặc cái áo lông vũ màu xanh lam kia là tên ăn trộm. Trác Mộc Cường Ba liếc mắt nói, mặc quần bò hả? Không làm đấy chứ. Hắn và người bị mất độ cách nhau cả năm cái bàn cơ mà. Trương Lập đáp: không có lầm đâu, anh nhìn đi, ví tiền ăn cắp vẫn chưa được giấu kỹ, lòi một góc ra kia kìa. Hơn nữa, trong túi hắn là ví của phụ nữ. Là nữ du khách kia kêu lên, người trong toa ăn hốt hoảng cả, chỉ có mình hắn là vẫn bất động. Phản ứng này cũng không có bình thường, xem ra là một tên trộm chuyên nghiệp, rất táo gan nữa. Tôi đi vạch mặt hắn đây. Trương Mẫn, Đường Mẫn nhìn Trương Lập bước đi, thấp giọng hỏi Trác Mộc Cần Ba: làm vậy không sao chứ? Trác Mộc Cần Ba nói: không sao đâu, anh ta cũng có thể coi như một quân cảnh. Quan sát tỉ mỉ, phân tích và suy luận cũng tương đối hoàn thiện, quả không hổ là người của bộ đội đặc chủng. Trác Mộc Cường Ba quan sát Trương Lập, trước tiên tới vỗ vỗ lên vai người kia, sau đó hai người nói gì đó. Trương Lập lấy chiếc ví da giơ lên. Kế đó người phụ nữ bị mất cắp cũng chạy tới mắng chửi người kia một chập, nhưng tên đó hình như vẫn ra sức biện bạch gì đó. Trác Mộc Cường Ba nói: tình hình có vẻ không ổn, chúng ta ra xem. Chị thấy Trương Lập lớn tiếng nói: mau đưa tiền trong ví cho bà này, đừng có để tôi phải động tay động chân. Người kia không chịu thừa nhận: tôi không có lấy, tôi đã bảo rồi, tôi không biết cái ví da này từ đâu ra, tôi không biết tự nhiên tại sao nó lại chạy vào trong túi tôi. Tôi bị người ta đổ tội mà lại. Người phụ nữ kia ngoác miệng ra mắng: mày còn không dám nhận à? Người ta đã tận mắt trông thấy mày lấy, trả tiền cho tao, cả ảnh nữa, có trả không? Có trả không thì bảo. Bà ta bắt đầu giằng co, níu kéo. Người chung quanh càng lúc càng đông, không ít du khách còn kiến nghị: gọi cảnh sát trên tàu đi, gọi cảnh sát đi, nhốt lại, nhốt hắn lại đã, lục soát là biết ngay thôi mà, hãy để cho cảnh sát lục soát đi. Bắt con chạy đi đâu? Lúc mọi người còn đang bê lại cửa toa ăn đã xảy ra biến cố. Một người đàn ông mặc áo bành tô xanh lao về phía một anh chàng đeo kính. Anh chàng đeo kính tóm lấy hắn, đã vặn ngược cổ tay hắn lại, gãy chân một cái, rồi đè tay trái lên vai hắn lật ngược, ấn gã thanh niên đeo kính xuống sàn tàu, khiến hắn không ngo ngoe cử động nổi. Mọi người chưa từng thấy trên xe lửa náo nhiệt như vậy bao giờ, không ít người chạy tới xem. Người đàn ông kia áp giải tên đeo kính lại, nói với bà du khách bị mất tiền: chị ơi, là hắn trộm ví tiền của chị đấy, không có liên quan gì tới anh này đâu. Có người đứng ra lên tiếng, người đàn ông lúc đầu bị do là ăn trộm lại càng phản ứng dữ dội hơn. Đấy, tôi đã bảo không phải là tôi mà, bà kia vẫn chưa chịu bỏ qua. Vậy tại sao cái ví tiền của tôi là ở trong túi của anh? Người đàn ông mặc áo bành tô nói: bà chị này, anh ta đúng là bị đổ tội oan đấy. Cái thằng trộm này móc ví chị lấy hết tiền, rồi nhét ví không vào trong túi anh ta. Vì anh ta mặc áo khoác lông vũ, túi cái tương đối lớn, dễ bị người ta đổ tội cho. Hơn nữa áo cũng khá dày, tên trộm lấy hay cho cái thứ gì vào trong cũng không có dễ làm người ta mặc, làm cho cái người mặc áo phải giật mình phát hiện. Trương Lập nói: vừa rồi bà này kêu mất tiền, cả toa đều chú ý tới, tại sao anh không có phản ứng gì vậy? Người đàn ông kia mỉm cười, rút trong cổ áo người bị tình nghi ra một sợi dây, còn cả tai nghe nữa. Anh ta giải thích: vì anh ấy đang nghe MP3. Trương Lập quay đầu lại, người mặc áo bành tô kia khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt vuông vắn, nở một nụ cười như ánh mặt trời. Dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt tầm sáng như là đôi mắt sáng ngời, cặp môi dày khiến người ta cảm thấy như anh ta là người trung hậu thật thà. Gã đeo kính đứng cạnh, anh có vẻ nho nhã, ăn mặc rất giống công chức, nhìn thế nào cũng không giống ăn trộm. Trương Lập hỏi, vậy làm sao anh phát hiện ra người này? Người đàn ông mặc áo bành tô giải thích, tôi vừa vào tòa ăn là đã phát hiện hắn có cái gì đó không ổn. Người ta đều chỉ xem ở chỗ trống không, khu thực phẩm có gì ăn được, còn mắt hắn thì toàn nhìn người khác. Vừa rồi bà chị này kêu mất đồ, hắn cũng náo lên như những người khác, nhưng lại liếc nhìn cái túi áo anh này một cái. Màu của cái ví tiền và màu của cái áo này của anh ta cũng giống nhau, không phải nhìn kỹ cực kỳ khó phát hiện. Mà ngay từ cái nhìn đầu tiên là đã nhận ra ví tiền lòi ra rồi, sợ là chỉ có người bỏ ví tiền vào đó mà thôi. Khi mọi người đều quay lại xem thì tên nhãi này vẫn còn giở trò lần nữa, nhưng bị người ta chú ý, hắn mới khi mọi người đều vây lại xem tên nhãi này còn muốn giở trò lần nữa nhưng bị người ta chú ý, hắn mới không có thành công. Sau đó hắn lại định chuồn ra cửa thì liền bị tôi tóm gọn. Người đàn ông mặc áo bành tô lấy trong túi áo lên đeo kính ra một nắm tiền, tay kia vẫn khóa chặt hai tay hắn khiến hắn muốn kháng cự cũng không nổi. Anh ta giơ cao số tiền trong tay lên hỏi, nhiều tiền như vậy mà không cho vào trong ví, không sợ mất à? Nói đoạn liền đưa số tiền đó cho bà du khách bị mất cắp, nói, bà chị đếm lại coi có đúng là số tiền chị bị mất không. Tên đeo kính cuống lên nói, đấy là tiền của tôi, anh dựa vào cái gì mà bảo là của bà ta? Người mặc áo bành tô không hoảng loạn, lấy trong tập tiền ra một tấm hình bán thân dùng để dán vào giấy tờ và hỏi, tấm ảnh này cũng là của anh hả? Ai nấy đều nhìn ra đó chính là tấm ảnh của bà du khách kia. Tên đeo kính cuối cùng cũng phải cúi gằm mặt xuống. Vừa khéo lúc đó cảnh sát trên tàu cũng tới nơi, hành khách đều không hẹn mà cùng vỗ tay hoan hô anh chàng mặc áo bành tô xanh. Cảnh sát dẫn tên trộm mặt mũi ủ rũ đi, đồng thời lấy khẩu cung của người mất cắp, Trương Lập và cả anh chàng kia nữa. Qua đó Trương Lập được biết anh chàng này tên là Nhạc Dương, năm nay 26 tuổi.